Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3222 thang viên viên phiên ngoại 22 ngưu đại chủ đau lòng hỏng rồi. Bình thường hắn không yêu quản gia bên trong chuyện. Nhưng bây giờ cháu gái nhỏ bị ủy khuất. Hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Về sau làm đồ ăn đều đừng thả hạt tiêu. Một viên đều không cho phép thả ngưu đại chủ hung ác trợn mắt nhìn mắt thiết đàn mẹ. Ánh mắt cảnh cáo. Tiểu khuê nữ trước khi tới còn cố ý gọi điện thoại dặn dò. Tiểu nhi tức không ăn nổi hột tiêu. Để cho lão thái bà làm đồ ăn thiếu thả chút ít hột tiêu. Hoặc là đơn độc múc ra. Lão thái bà biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Chính là thành tâm. Còn làm hại hắn cháu gái nhỏ chịu ủy khuất. Cha, không thả hột tiêu còn động ăn a Tuấn Tuấn hắn không ăn hột tiêu có thể ăn không ngon. Ngưu đại tẩu mất hứng. Tuấn Tuấn là nàng con trai nhỏ. Cùng bánh nhân thịt cùng tuổi sinh. Cách không có bánh nhân thịt cao. Chiều rộng lại lớn gần một thước. Tròn trịa cuồn cuộn. Trên mặt thịt đều rơi đi xuống. Tuấn Tuấn chính ăn ngốn nghiến mà ăn thịt. Hắn đánh tiểu liền ăn cay tiêu. Không cay không vui. Nghe được tên mình. Lập tức ngẩng đầu lên la ầm lên. Ăn cay tiêu. Cha ngươi nghe chưa, Tuấn Tuấn không có hột tiêu cơm đều không muốn ăn, ngươi đau lòng cháu gái cũng không thể bất kể cháu đi. Ngưu đại tẩu chua xót nói trong lòng đối với ngưu đại chủ oán khí sung thiên. Tôn tử mới là có thể nối dõi tôn đường bảo bối. Cháu gái lại quý giá cũng là cho người khác nuôi trong nhà. Lão đầu tử lão hồ đồ. Đem cháu gái trở thành bảo. Nói không ăn cay sẽ không ăn. Hừ. Con trai của nàng cũng không thể đói bụng. Ngưu nhị chỉ dâu cũng có ý kiến. Giúp nói. Nhà ta đại tráng cũng phải ăn cay tiêu. Bánh bao ăn không được cay. Liền đem nàng menu độc múc ra sao. Không thể lớn hỏa đều không ăn cơm đi. Nàng nói mà nói so với ngưu đại tẩu càng uyển cùng chút ít. Tâm nhãn cũng nhiều nhất. Bốn cái trong nữ nhân đầu. Ngưu nhị chỉ dâu là tâm nhãn nhiều nhất. Cũng là cực kỳ có lòng dạ. Miệng so với ai khác đều ngọt. Đem ngưu nhị ca cùng thiết đàn mẹ dụ được đầu óc choáng váng. Cam tâm tình nguyện cho nàng làm thương. Đạt thành nàng mục tiêu. Chính nàng nhưng không quan tâm. Đại tráng là ngưu nhị chỉ dâu con trai nhỏ. Cũng cùng bánh nhân thịt cùng tuổi. Các nàng chị em dâu cái gì đều muốn giành trước. Xây nhà so với. Sinh con cũng phải so với. Ngưu nhị chỉ dâu vốn là không nghĩ tái sinh thứ ba thai. Nhưng ngưu đại tẩu sinh. Nàng tự nhiên không cam lòng rơi người sau. Dốc hết sức sinh. Dù là làm nhỏ sản giải phẫu tổn hại thân thể. Nàng cũng phải tái sinh con trai. Không thể rơi vào ngưu đại tẩu phía sau. Ngồi ở Tuấn Tuấn bên người chính là đại tráng. Hắn sinh nhật so với anh họ Tuấn Tuấn gần 2 tháng. Thân cao trọng lượng cơ thể nhưng không kém là mấy. Thậm chí càng to mập một ít. Cổ đều bị thịt chen lấn không có. Mẹ ta đây muốn uống cola. Đại tráng gắt gao nhìn chằm chằm thiết đàn mẹ trước lấy ra băng cola. Cổ họng ừng ực vang. Không ngừng nuốt nước miếng. Ta đây cũng muốn uống. Tuấn Tuấn cũng sàm. Bốn con mắt đều nhìn chằm chằm cola. Giống như chó sói nhìn thấy dê giống nhau. Này một bình lớn còn chưa đủ bọn họ hai anh em uống. Muốn uống liền uống chứ. Các ngươi bánh bao muội muội cũng không uống. Ngưu đại tẩu đưa tay tửu đi cầm cola. Tại cha mẹ chồng nơi này ăn cơm. Nàng xưa nay là phóng khoáng. Nhi tử muốn ăn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Chỉ sợ ăn ít thua thiệt rồi. Để cho nhị phòng chiếm tiện nghi. Đương nhiên Ngưu nhị chỉ dâu cũng là nghĩ như vậy. Hai người bọn họ phòng một tháng có hơn nửa tháng tại cha mẹ chồng bên này ăn cơm. Không cần tiền ngồi mát ăn bát vàng ai không thích ăn. Chuyển nhà. Một tháng có thể tiết kiệm không ít tiền giấy đây ai có thể đều ôm không thể để cho đối phương ăn nhiều ý tưởng. Chị em dâu lưỡng vừa sức mà cho nhi tử kẹp thịt. Thức uống cũng chảy uống nước giống nhau. Các nàng ý tưởng rất đơn giản. Chọn đáng giá tiền nhất ăn. Ăn đến trong bụng mới là tự mình. Kết quả chính là Tuấn Tuấn đại tráng hai anh em này ngày càng to mập. 8 tuổi hài tử. thân cao 145, trọng lượng cơ thể lại có 160. Không mắt nhỏ đều hít lại thành vá. Gò má hai đống thịt chiếu nặng du xuống. Tay và chân so với bọn hắn mấu thân còn thô. Rõ ràng đã mập được không bình thường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3223 thang viên viên phiên ngoại 23 đại tráng cùng Tuấn Tuấn được mập mạp chứng. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chỉ dâu lại không có ý thức được. Còn đắc chí. Có tiền tài năng đem hài tử nuôi như vậy khỏe mạnh đây. Người nghèo là dưỡng không ra. Người trong thôn ai không hâm mộ chết nhà các nàng mỗi ngày ăn thịt nha đản đoạt lấy Ngưu đại tẩu trong tay cô la. Tức giận nói. Nhìn một chút đại tráng cùng Tuấn Tuấn đều mập thành dạng gì. Uống nữa đi xuống sớm muộn phải bị bệnh. Về sau đừng uống thức uống ăn ít thịt. Lượng cơm cũng phải giảm. Nếu không có các ngươi hối hận thời điểm. Chuyến này ra ngoài bao nhiêu nguyệt mà thôi. Hai cái cháu trai lại mập một vòng lớn. Giống như là bột lên men bánh bao giống nhau. Một buổi tối liền bành trướng. Còn như vậy phàm ăn đi xuống. Lưỡng cháu trai thân thể thì phải sụp đổ. Mặc dù không thích hai cái chị dâu, nhưng cháu trai là thân, nha đản vẫn là phải quản. Có thể nàng một mảnh lòng tốt, lại bị hai cái chị dâu coi thành lòng lang dạ thú, căn bản không cảm kích. Chà, mẹ, các ngươi nghe một chút. Có nàng như vậy làm cô sao? Chú cháu ruột đây. Tuấn Tuấn uống chút cô la đều không nỡ bỏ. Cô la nhưng là cha mẹ mua. Ngươi có cái gì không vui? Ngưu đại tẩu trầm mặt. Nhi tử là nàng mệnh. Nhất là con trai nhỏ. Là nàng kiếm mệnh sinh ra. Đánh tiểu coi như là con ngươi đau. Nha đản khi nàng mặt chú con trai của nàng. Nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngưu nhị chỉ dâu cũng không cao hứng đạo. Nha đản nói chuyện cũng thật khó nghe chút ít. Hài tử uống chút cô la ngươi đồng có thể nói như vậy. Bây giờ trong nhà vẫn là cha mẹ đương ra đây. Thiết đàn mẹ bất mãn trừng mắt về phía tiểu nữ nhi. Không phải là một chai cô la sao? Tôn tử muốn uống liền uống. Tội gì vì bình cô la cùng đại nhi tức nhị nhi tức ồn ào huống chi nàng còn thật không có đem bình cô la coi là chuyện to tát. Coi như trong thôn những đứa trẻ khác đến cửa. Thiết đàn mẹ cũng sẽ xuất ra cô la chiêu đãi. Lúc này không giống ngày xưa. Nàng tiền bạc bây giờ rộng rãi. Tự nhiên muốn nhiệt tình đãi khách. Keo kiệt tác tác khiến người trò cười. Hiện tại tôn tử muốn uống. Nàng tự nhiên không có một chút ý kiến. Chỉ cần uống xuống. Một tủ lạnh thức uống nàng đều chịu. Hơn nữa những thứ này thức uống vốn chính là mua về để cho bọn nhỏ uống. Nàng và lão đầu tử không yêu uống. Uống đi, không đủ trong tủ lạnh còn có. Thiết đàn mẹ theo nha đàn trong tay đoạt lấy cô la bỏ vào Tuấn Tuấn cùng đại tráng trước mặt. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu đắc ý nhìn về phía nha đàn. Ánh mắt khiêu khích. Bà vẫn là biết lý lẽ. Biết rõ tôn tử mới là bảo. Không giống công công lão hồ đồ. Nha đàn tức giận tới mức trợn mắt. Xông mẹ nàng nổi giận đạo. Lại để cho Tuấn Tuấn cùng đại tráng uống vào. Đem thân thể uống hỏng rồi. Có các ngươi khóc thời điểm. Ngươi một cái chết nha đầu làm sao lại không mong đợi điểm tốt đây. Tuấn Tuấn cùng đại tráng thân thể nhiều bền chắc. Nhiều lắm là chính là phát điểm nhiệt. Bệnh viện cũng không cần đi. Lớn như vậy còn không có treo qua nước đây. Thân thể tốt cực kỳ. Ngươi thiếu chú cháu của ta. Thiết đàn mẹ cũng tới phát hỏa. Một cái tát vỗ về phía nha đàn. Ánh mắt cảnh cáo. Không để cho chết nha đầu lại nói linh tinh. Đưa tới gia đình mâu thuẫn. Thân thể khỏe mạnh không tốt không phải ngươi định đoạt. Phải đi bệnh viện làm kiểm tra mới được. Được. Ta không làm cho người ngại rồi. Về sau xảy ra chuyện đừng oán ta không có nhắc nhở. Nha đản hầm hừ mà ngồi xuống. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Có thể trong lòng vẫn là lo âu. Đại tráng cùng Tuấn Tuấn cầm cô la tuyết bích làm nước uống. Khẳng định như vậy sẽ xảy ra chuyện. Ngày khác vẫn là mang hài tử đi bệnh viện làm một kiểm tra sức khỏe đi. Mẹ nàng cùng ca chỉ dâu ngu muội vô tri. Nàng không thể biết rõ không thể làm còn không quản. Tóm lại là cháu ruột đây thiết đản đối với lưỡng cháu trai uống cola hào phóng cũng rất kinh ngạc. Thang Viên Viên đối với cola rét cay rét đắng. Bởi vì nàng khi còn bé liền bị nhiều thua thiệt. Dư Mạt Lệ thay đổi pháp mà để cho nàng ăn thực phẩm rác rưởi. Thân thể lại mập lại kém. Nếu không có Diệp Thanh Thanh, vợ hắn còn không biết sẽ là dạng gì đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3224 thang viên viên phiên ngoại 24 đại tráng. Tuấn Tuấn, đừng uống rồi. Thiết đản đoạt đi cô la. Chỉ này chỉ trong chốc lát. Một chai bốn thang cô la chỉ còn lại nửa chai rồi. Hai anh em này một hồi nhi giết chết rồi hai thăng. Đồ chơi này uống đối với thân thể thật không tốt, tròn trịa nói uống ít chút ít. Thiết đản đối với nàng dâu mà nói rất tin không nghi ngờ. Đem còn lại cô la thả lại tủ lạnh. Ngưu đại tẩu cùng ngưu nhị chị dâu tuy nhiên bất mãn, cũng không dám hận thiết đản. Các nàng cũng muốn đi trong thành mua nhà đây. Đại tráng cùng ngưu ngưu vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái. Đều không uống qua nghiện đây. Tiểu thúc quá hẹp hòi, còn không bằng không trở lại. Tiểu cô cũng giống vậy, đều khỏi trở lại mới tốt. Sẽ không người quản bọn hắn ăn cái gì uống cái gì. Thang Viên Viên tại lầu 2 nghe một lúc lâu, bánh bao mới vừa rồi khóc sống lúc, nàng liền tỉnh. Vừa vặn nghe được ngưu đại tẩu các nàng tại xỉ vả nha đàn, lời trong lời ngoài đều là áp ý tràn đầy. Thiết đàn cái này khờ hàng nghe không hiểu. Nàng cũng không phải ngốc. Hừ, vốn muốn một chút tiền nhỏ không có vấn đề, nhưng hiện tại xem ra là nàng quá dung túng. Diệp Thanh Thanh mắng đúng một nắm gạo ăn, một đấu gạo thù. Về sau sinh hoạt phí được thiếu gửi một ít, còn có thiết đàn ca ca tỉ tỉ chỗ ấy, cũng không thể không ngừng nghỉ mà cho. Nhân dục vọng không bị ngăn chặn, có 1.000 muốn 10.000, có 10.000 lại muốn 100.000. Trừ phi nàng đem trong nhà tài sản chia đều cho bọn hắn, những người này mới sẽ bỏ qua. Có thể dựa vào cái gì cũng chỉ bằng khi còn bé tỉnh cho thiết đàn về điểm kia khẩu phần lương thực a. Thang Viên Viên sớm hỏi rõ. Năm đó mặc dù ngưu đại tỷ cùng ngưu nhị tỷ là đói cái bụng, nhưng không chỉ có riêng là vì thiết đàn đói bụng. Ngưu đại ca cùng ngưu nhị ca khẩu vị giống vậy không nhỏ. Này hai tỷ muội bởi vì là con gái, không chịu nàng công công bà bà bố chồng, mẹ chồng coi trọng, ăn bớt làm nhiều lắm, tiết kiệm được khẩu phần lương thực là cho nhi tử ăn. Muốn báo ăn được tìm tam huyên đệ, đừng chỉ tìm nàng ra thiết đản một người. Nói những thứ này nữa niên nàng cho hai cách đại cô tỷ chỗ tốt đã quá nhiều. Nếu như này lưỡng đại cô tỷ là chi ăn đồ báo, cho ít chỗ tốt cũng không sao. Nhưng rất rõ ràng lưỡng đại cô tỷ không có tốt như vậy. Cầm nàng tiền, vẫn còn phía sau nói nàng thị phi. Nàng bị coi thường sao? Còn có hai cái chỉ dâu, cũng giống vậy không là đồ tốt. Mấy năm nay nàng gửi cho nhị lão sinh hoạt phí, trên căn bản đều bị này lưỡng chi em dâu cho đánh phân. Mang theo một đại gia đình tại cha mẹ chồng nơi này ăn uống miễn phí. Xây nhà cũng là nàng và thiết đản bỏ tiền. Hừ. Nàng không tính toán chi ly nhưng dưỡng ra bốn cái bạch nhãn lang. Khó được trở lại một chuyến đều ăn không được thức ăn ngon miệng. Thang Viên Viên giỏi nhìn đến đâu, cũng bị hôm nay này vừa ra chán ghét. Quyết định chủ ý không hề nuông chiều một cái gia đình này rồi. Không được nàng lập tức liền đi. Lại cũng không trở lại. Ghê gớm đem nhị lão tiếp đi Bình Giang sinh sống. Những người khác sống chết cùng nàng không liên quan. Đương nhiên tiểu cô tử nha đản vẫn là phải quản. Nha đầu này một lòng bảo vệ nàng và thiết đản. Xong một điểm này cũng phải quản. Ngưu đại tẩu lại nhấc lên không thả hột tiêu chuyện. Cha mẹ, thái không thả hột tiêu nhưng là không được. Người nhà đều ăn không quen. Ta đây ăn đến quen. Các ngươi trở về tự mình ra ăn. Trong nhà nồi và bếp đều dì xét. Nhà ta cưới là nàng dâu, không phải lười bà nương. Ngưu đại chủ buông đũa xuống, tuy nói bình thường không quản sự, nhưng rốt cuộc là đứng đầu một nhà, không ai dám lên tiếng. Cha, mấy năm nay không đều là ăn như vậy. Ngưu nhị chỉ dâu cười xòa nói. cho nên mới dưỡng ra hai người các ngươi lười bà nương. Ăn bữa tiệc này, về sau đừng nữa tới. Lại tới ta đây thả chó cắn các ngươi. Thiết phúc thiết quý. Các ngươi nghe chưa? Ngưu đại chủ nghiêm nghị nhìn lưỡng nhi tử. Không còn dùng được hàng. Liền nàng dâu đều không quản lý tốt. Đem trong nhà quậy đến theo hầm phân giống nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3225 thang viên viên phiên ngoại 25 ai. Hiểu rồi. Ngưu đại ca cùng ngưu nhị ca ồ rú cúi đầu đáp lại. Trong lòng đối với nàng dâu có chút ít oán khí. Cha mẹ nơi này ăn cho ngon còn không đòi tiền. Nàng dâu náo cái gì náo sao? Cha hắn. Thiết đàn mẹ bất mãn nhìn trượng phu. Đem nhi tử tôn tử đuổi đi giống như dạng gì. Một đại gia đình ăn cơm mới có ý tứ chứ. Về sau chờ thiết đàn bọn họ trở về thành phố lớn rồi. Cũng chỉ còn lại có nàng và lão đầu tử hai người ăn. Lánh lánh thanh thanh. Ăn thịt rồng đều không mùi vị. Ta đây phải hay không phải đứng đầu một nhà? Ngưu đại chủ nghiêm nghị nhìn thê tử. Người đàng hoàng bình thường không lên tiếng. Chỉ khi nào nổi giận. Nhưng rất có uy nghiêm. Thiết đàn mẹ không dám lên tiếng nữa. Thầm nghĩ buổi tối khuyên nhủ lão đầu tử. Cũng chính là đang bực bội lên. Qua mấy ngày bớt giận thì không có sao. Cha Tuấn Tuấn nhưng yêu thích ăn ta đây mẫu thân làm đồ ăn rồi. Về nhà ăn không ngon. Ngưu đại tẩu bồi cười. Hy vọng ngưu đại chủ có thể xem ở tôn tử phân thượng đừng oanh người. Tự mình nấu cơm vừa phí tiền còn phí công phu. Nào có ăn có sẵn tự tại. Cơm nước tốt còn tiết kiệm tiền. Hơn nữa nàng làm đồ ăn cũng không thiết đàn mẹ ăn ngon. Đều ăn mấy bỗng nhiên năm. Sớm thói quen một đại gia đình ăn. Hiện tại bất thình lình để cho nàng nấu cơm. Nàng là thật không muốn làm. Khỏe mạnh cũng vậy. Chỉ ăn ta đây mẫu thân làm đồ ăn. Có thể thơm ta đây làm không ăn. Ngưu nhị chỉ dâu cũng nói. Ba ngưu đại chủ một hồi ném chiếc đũa. Bánh bao tiểu thân thể run lên. Có chút sợ hãi. Hướng thiết đàn mở ra tay cầu ôm một cái. Vẫn là ba trong ngực kiên định. Ngưu đại chủ hướng cháu gái nặn ra cười. Sầm mặt lại trong nháy mắt trở nên hiền hòa. Trong lòng cũng càng tức giận. Cháu gái thật vất vả trở lại ở. Cần phải đem quấy nhiễu ra tinh toàn đánh. Chớ dọa hắn cháu gái. Không ăn liền đói bụng, vừa vặn giảm cân, so với heo còn mập, trên trời xuống bánh bao đều cướp bất quá người ta. Ngưu đại chủ hướng về phía ngưu đại tẩu cùng ngưu nhị chỉ dâu lưỡng không có sắc mặt tốt. Mấy năm nay hắn đối với lưỡng con dâu ý kiến đặc biệt lớn. Sớm suy nghĩ chỉnh lý này hai hàng rồi. Hôm nay coi như là bắt được cơ hội. Mới vừa kết hôn đầu vài năm coi như uy củ. Mấy năm nay điều kiện khá một chút. Này lưỡng lười bà nương liền lộ ra nguyên hình. Tự mình lười làm việc không nói. Còn không để cho con của hắn làm. Suốt ngày cũng chỉ suy nghĩ tính toán con trai nhỏ của cải. Vẫn còn lão thái bà trước mặt khích bác ly gián. Làm hại con trai nhỏ một nhà đều không trở lại. Đại nhân không trở về thật cũng không cái gì. Nhưng hắn muốn cháu gái a. Tiểu bánh bao đánh tiểu thì phải ngưu đại trụ nhìn với con mắt khác. Có thể theo sớm ôm đến muộn đều không buông tay. Một ngày không gặp như là ba năm. Trở lại liền ở vài ngày. Căn bản không giải được ngưu đại chủ nhớ nhung nỗi khổ. Chỉ hận không phải đem cháu gái nhỏ cất trong túi. Mỗi ngày đều có thể nhìn lấy. Mắt nhìn thấy có thể trở về ở một tháng. Ngưu đại chủ còn nghĩ để cho lão thái bà cùng tiểu nhi tức thật tốt nơi lấy. Về sau nhiều trở lại vài chuyến. Hiện tại mấy cái này quấy nhiễu gia tinh lại bắt đầu mù làm dối. Hắn cũng không thể lại ngồi yên không để ý đến. Cần phải xuất ra đứng đầu một nhà uy phong. Chỉnh đốn gia phong rồi. Uống từng ngụm lớn cô la Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh hai anh em. Bị gia gia chỉ đích danh. Hai người không dám uống nữa. Kinh sợ cách đầu đứng ngồi không yên. Bọn họ ở nhà coi trời bằng vung. Nhưng lại sợ ngưu đại trụ. Ngưu đại trụ vừa nhìn về phía cười trên nỗi đau của người khác hai cái con gái. Quát lên. Các ngươi cũng ít trở lại. Đều là người khác người. Tổng về nhà mẹ đẻ như cái gì mà nói. Không quy không củ. Tháng này đều đừng trở lại. nếu không ta đây thả chó cắn các ngươi. Hai cái con gái lớn cũng không phải đồ tốt, cùng lưỡng con dâu giống nhau. Ngưu đại trụ người đứng xem sáng suốt, mặc dù bình thường không quản sự, nhưng lại đem so với thiết đản mẹ rõ ràng. Cha chấm dứt ta đây chuyện gì, ta đây có thể cái gì đều không nói. Ngưu nhị tỷ không phục, nàng mới vừa rồi đều không nói chuyện, bằng cái gì nói nàng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3226 thang viên viên phiên ngoại 26. Bình thường ngươi cũng không ít quấy nhiễu phân. Ngưu đại chủ hung ác trợn mắt nhìn mắt Ngưu nhị tỷ run rẩy mà dùng mình ngậm miệng lại, trong miệng thịt thoáng cái không có mùi vị. Nàng còn muốn cùng thiết đàn thật tốt nói một chút mua nhà chuyện đây, còn có con trai nhỏ công việc sau này vấn đề, phải nhường thiết đàn hỗ trợ tìm công việc tốt, sống dễ dàng tiền còn nhiều hơn cái loại này. Lại để cho thiết đàn hỗ trợ tại Bình Giang cho con trai nhỏ mua phòng nhỏ, cũng giới thiệu cái thành phố lớn nàng dâu. Như vậy con trai của nàng cũng được thành phố lớn người, về sau nàng hãy cùng con trai nhỏ một nhà hưởng phúc. Ngưu đại tỷ lôi hạ Ngưu nhị tỷ, để cho nàng nói ít mấy câu. Cha hiện tại bực bội, nói cái gì đều là sai. Qua mấy ngày chờ cha bớt giận lại nói, cũng không thể thật thả chó cắn các nàng. Cha ruột thả chó cắn con gái ruột, giống như dạng gì đây? Trên lầu thang viên viên nghe hạ giận, đối với tồn tại cảm giác không mạnh công công nhiều hơn không ít hào cảm. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là bà đương ra, công công không quản sự, là nàng nghĩ sai rồi. Công công mới là ẩn hình đại lão bản đây. Ngưu đại chủ một phát uy, nhất thời an tĩnh, không ai dám lên tiếng, đều cúi đầu xuống ăn cơm. Chỉ có thể nghe chiếc đũa đụng chén thanh âm. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh thần tình do dự, rất muốn uống nữa cô la, có thể lại không dám. Đừng uống rồi, về sau đều không cho phép uống đồ uống, chỉ có thể uống nước. Nha đản đoạt lấy cô la, không để cho lưỡng chất nhi uống. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh giận mà không dám nói gì, mắt ba địa nhìn về phía bọn họ mẹ. Nhưng Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chỉ dâu vừa mới bị Ngưu đại chủ giáo huấn qua, nào còn dám lại dẫn đến nha đản. Uống cái gì uống? Ăn cơm. Ngưu đại tẩu một cái tát vỗ vào Tuấn Tuấn trên ức, khí lực còn không nhỏ. Tuấn Tuấn trên người thịt béo đều run mấy run rẩy, miệng hắn nhất biển, ủy khuất khóc lên. Thiết đàn bất mãn nói, đại tẩu ngươi cầm hài tử tản hỏa làm gì? Tuấn Tuấn đừng khóc, về sau cũng không thể uống nữa thức uống, nếu không tiểu thúc không cho ngươi mua transformer rồi. Khỏe mạnh cũng giống vậy, nếu là uống thức uống transformer sẽ không có, cái khác món đồ chơi cũng không có. Lưỡng hài tử vạn phần quấn quýt, thức uống không gì sánh được mỹ vị, món đồ chơi vừa thú vị còn có thể để cho bọn họ ở trong thôn hài tử trước mặt bội phần có mặt mũi, đều là đồ tốt. Hai người bọn họ đều mơ tưởng có thể tiểu thúc, nhưng lại làm cho bọn họ lựa chọn. Ai, nhân sinh quá gian nan, cuối cùng vẫn là món đồ chơi chiến thắng thức uống. Hai huyên để ngoan ngoãn ăn cơm. Thiết đản nhìn một vòng trên bàn cơm thức ăn thịnh soạn, chân mày càng ngày càng gấp. Tất cả đều thả hồng hồng hột tiêu, thang viên viên một cách đều ăn không dưới. Nha đản đứng lên nói, ta đi cấp tiểu chị dâu một lần nữa làm mấy đạo nhẹ nhàng khoan khoái thái. Ta đây đi làm đi, hôm nay làm cho quên, về sau nhớ. Thiết đản mẹ ngượng ngùng đứng dậy, trong nội tâm nàng băn khoăn. Tại thức ăn lên hà khắc con dâu là nàng lúc trước xem thường, hiện tại nàng nhưng thành chính mình đã từng chán ghét người, trong lòng khó trách chịu. Về sau đều không cho thả hột tiêu, làm bánh bao cùng bánh nhân thịt thích ăn. Ngưu đại chủ uy nghiêm nói, cúi đầu xuống hiền hòa mà nhìn bánh bao cùng bánh nhân thịt huyên muội, hòa ái mà cười. Các ngươi về sau muốn ăn cái gì cùng Nai Nai nói, Nai Nai cho các ngươi làm. Giáo tử, con tôm nhân bánh ăn ngon. Bánh bao con mắt lóe sáng tinh tinh, con tôm giáo tử thì ăn rất ngon. Còn có con tôm nhân bánh đốt lúa mạch, ông ngoại bao thì ăn rất ngon. Ta muốn ăn thịt. Bánh nhân thịt thật thà mà cười, cùng cha hắn thiết đản một cái khuôn mẫu in ra. Bất quá hơi thanh tú chút ít. Da thịt cũng so với thiết đản trắng nõn chút ít. Minh Thiên Nai Nai liền làm con tôm giáo tử cho các ngươi cha đi trấn trên mua tôm cùng thịt. Thiết đản mẹ cười nói. Nàng và lão đầu tử giống nhau thương yêu tôn tử cùng cháu gái. Chỉ cần hài tử muốn ăn. Phiền toái đi nữa nàng đều nguyện ý làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3227 thang viên viên phiên ngoại 27 còn muốn ăn đốt lúa mạch. Sinh tiên. Gạch cua bao. Thủy tinh bao. Sủi cảo tôm. Bánh bao liên tiếp báo ra một chuỗi ăn ngon. Nàng bình thường không việc gì ngay tại canh ba chỗ ấy đợi. Mỗi ngày tiếp xúc chính là mỹ thực. Cái miệng nhỏ nhắn sẽ không nhàn dối. Biết rõ thức ăn cũng so với bình thường hài tử nhiều hơn một chút. Thiết đàn mẹ nhất thời xứng sờ. Tốt hơn một chút thức ăn nàng liền tên nhi đều không nghe qua. Nàng kia làm được nai nai cho các ngươi lạc khô dầu bốc hơi bánh ngọt có được hay không thì ăn rất ngon. Được. Bánh bao nơ. Gơm. E. To. Đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Mặc dù nàng chưa ăn qua khô dầu cùng bánh sốt. Nhưng nai nai nói tốt ăn. Hẳn là không sai được đi. Thiết đàn mẹ thở phào nhẹ nhõm. Xem như lừa bịp được rồi. Nàng lại có chút áy náy. Bình thường luôn cho là tự mình là trong thôn có thể làm người. Việc nhà kỹ thuật nấu nướng đều là một tay hảo thủ. Nhưng bây giờ nhưng ngay cả cháu gái muốn ăn thức ăn đều không làm được. Thật mất thể diện. Nha đản nhìn ra mẹ nàng tiểu tâm tư. Âm thầm buồn cười. Nói. Bánh bao ông ngoại nhưng là cả nước hữu danh đầu bếp. Làm thức ăn điểm tâm liền đại lãnh đạo đều ăn rồi gọi tốt. Mẹ ngươi về điểm kia tay nghề sao có thể cùng canh thúc so với. Kia cũng không thể để cho thông gia tới làm cho bánh bao ăn đi. Ngươi lên trấn trên mua bản điểm tâm quay về chuyện đến. Đọc cho ta đây nghe. Ta đây chiếu học. Thiết đàn mẹ tức giận trắng mắt cột lên khăn choàng làm bếp đi phòng bếp. Được. Ngày mai sẽ mua cho ngươi. Mua nữa mấy quyển thực đơn trở lại. Ngươi ở nhà nhàn dối không chuyện gì liền nghiên cứu cách này. Không cả ngày nghe người ta mù trộn lẫn. Vốn là suy nghĩ còn rất linh quang. Cũng để cho người cho quấy nhiễu hồ đồ. Nha đàn cũng đi phòng bếp. Giọng thật lớn. Nói đúng là cho bên ngoài bốn cái kẻ quấy rối nghe. Ngưu đại tẩu bốn cái tự nhiên nghe ra mùi. Hận đến thẳng cắn răng. Chết nha đầu. Mắng ta đây lão hồ đồ đúng không? Không lớn không nhỏ đồ vật. Vội vàng nhóm lửa đi trong phòng bếp truyền tới thiết đàn mẹ tiếng mắng. Lầu hai thang viên viên khóe môi hơi câu. Thật ra nàng đối với cha mẹ chồng đều không ý kiến. Mặc dù quan niệm không hợp. Nhưng lão nhân gia là thật tâm thương yêu hài tử. Cũng một lòng hy vọng nàng và thiết đàn trải qua tốt một ít không bị thương nguyên tắc chuyện nhỏ nàng sẽ không so đo. Dù sao cũng là trưởng bối. Nàng nhường một bước cũng không sao. Nhưng hai cái chị dâu cùng tỉ tỉ lại để cho thang viên viên thật giận. Quyết định không hề nuông chiều bốn người này. Về sau nàng chỉ để ý nhị lão cùng nha đàn. Những người khác sinh hoạt cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Thang viên viên không có buồn ngủ. Liền đi xuống lầu. Làm bộ gì đó đều không nghe. Ôn Uyển cười chào hỏi. Thiết đàn vội vàng đứng dậy. Quan tâm hỏi. Còn khó chịu hơn không tốt hơn nhiều. Ngươi cho ta chứa nửa bát cơm đi. Thang viên viên ngồi ở bánh bao bên người. Chỉ làm như không biết trong thức ăn đều là hột tiêu. Mấy năm nay làm ăn trên sân rèn luyện đi xuống. Nàng đã sớm không phải bột nhão người. Có một số việc nàng vẫn là phải so đo một hồi đợi một hồi ăn nữa đi. Ta đây mẹ cùng nha đản đi làm thức ăn. Những thức ăn này đều có hột tiêu. Ngươi ăn không quen. Thiết đản thành thật mà nói đạo. Thang viên viên này mới nhìn hướng trên bàn thái. Đôi mi thanh tú hơi nhăn. Như thế thả nhiều như vậy hột tiêu. Mẫu thân nàng không biết ta ăn không được cay sao nàng mặc dù trở về quê quán số lần không nhiều. Nhưng trên căn bản một năm một chuyến là trở về. Nàng ăn uống thói quen bà như thế có thể không biết. Rõ ràng cho thấy cố ý chỉnh nàng. Mẹ nói quên, ngươi trước uống chút canh, canh không cay thái lập tức tốt. Thiết đàn cầm muỗng lên chứa cháo gà. Là tự mình dưỡng gà đất. Canh trong veo dầu mỡ lượng. Nhìn liền hương. Chỉ là ăn người lại để cho Thang Viên Viên có chút buồn nôn. Ngưu đại ca mấy người bọn hắn đều là cầm tự mình cách muỗng tại thang chung bên trong múc canh. Rồi trực tiếp đưa trong miệng. Uống xong lại múc. Nước nóng mắc phải cách khác lên thức ăn đều là. Trên bàn nhất phái bừa bãi. Khiến người đại ngán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3228 Thang Viên Viên phiên ngoại 28 không uống. Thang Viên Viên ngăn cản thiết đàn. Nàng cũng không muốn uống người khác ngụm nước. Một cái gia đình này bàn ăn lễ nghi quá không để ý. Nàng đều lo lắng tháng này làm như thế nào qua. Ngưu đại tẩu cố ý nói tròn trịa không phải là ghét bỏ những thức ăn này bọn ta ăn rồi đi. Mới vừa rồi Thang Viên Viên cau mày nàng đều nhìn thấy. Rõ ràng chính là ghét bỏ bọn họ. Ngưu đại tẩu trong lòng có thể không thoải mái. Nàng toàn ra lại không bệnh truyền nhiễm. Ghét bỏ gì chứ đại tẩu suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không thấy ngon miệng. Muốn ăn điểm thanh đạm. Thang Viên Viên cười xa cách. Ghét bỏ cũng bình thường. Các ngươi người trong thành chú trọng. Bọn ta nông dân bẩn thỉu. Ngưu đại tẩu ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Cố ý cầm cây muỗng tại trong canh gà múc. Còn vẩy một đường. Trước mặt nàng lên thức ăn đều dính vào canh. Thành tâm làm một Thang Viên Viên nhìn. Nàng chính là không ra Thang Viên Viên kiểu cách dáng vẻ. Không chỉ là có chút tiền sao. Có cái gì không nổi. Bày ra phó cao cao tại thượng bộ dáng cho ai thấy thế nào. Thang Viên Viên khẽ mỉm cười. Ta cũng không nói như vậy. Đại tẩu đừng bẩn thỉu chính mình. Đại tẩu ngươi ăn cơm xác thực bẩn thỉu. Canh đều bắn trong thức ăn rồi. Người khác đều ăn miệng ngươi nước đây thiết đàn giúp nàng dâu nói chuyện. Hơn nữa hắn cũng không ra ngưu đại tẩu bẩn thỉu dáng vẻ. Quá không để ý. Ăn xong trở về tự mình ra. Không có gì ít tới. Trong nhà đất đều tốt trồng. Dân quê căn bản là thổ địa. Không có thổ địa coi như là uống gió Tây Bắc. Các ngươi liền thổ địa đều không hầu hạ. Sớm muộn đói bụng. Ngưu đại chủ nghiêm nghị nhìn hai cái con gái. Ngưu đại ca cùng ngưu nhị ca có hắn mang theo. Ruộng đất đều trồng. Hai cái con gái cách khá xa. Lại gả ra ngoài. Hắn không tốt quản quá nhiều. Nghe nói trong nhà ruộng đất đều cho mướn. Liền vườn rau đều không loại. Lười không người dạng. Chà. Hiện tại thời đại thay đổi. Trồng trọt có thể có cái gì dùng. Làm mệt đến gần chết làm một năm miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Một phân tiền đều dư không xuống. Ai còn trồng trọt đây ngưu nhị tỷ không đáng khen đồng đạo. Làm nửa đời việc đồng áng. Nàng đều làm chán rét. Hiện tại nàng chỉ muốn vào thành hưởng phúc. Cái gì sống cũng không muốn làm. Ngưu đại chủ một cái tát chụp ở trên bàn. Tức miệng mắng to. Không chồng mà ngươi ngay cả cái bụng đều điền không đầy. Ngươi cho rằng là trên trời thật sẽ xuống bánh bao nằm mơ đi thôi. Ta đây đã sớm nghe nói hai người các ngươi mà đều hoang rồi. Liền hành cũng phải thượng nhân ra vườn rau rút. Ta đây ngưu ra không có các ngươi như vậy lười bà nương. Biến. Về sau lại tới ta đây cắt đứt các ngươi chân cực kỳ tức giận ngưu đại trụ. Nhặt lên trên đất cây chổi liền oanh người. Hắn hận nhất chính là hết ăn lại nằm người. Nông dân bổn phận chính là trồng trọt. Hai cái con gái tâm so thiên cao. Hừ. Cũng không soi gương nhìn một chút tự mình là cái gì mặt hàng. Xẻ nhà còn muốn sinh chứng thiên nga. Ban ngày làm lớn mơ đây cha. Ngươi phát cái gì thần kinh đây. Ta đây lại kia chiêu ngươi. Tỷ lưỡng bị ngưu đại chỗ đánh ra nhà. Trên mặt bị cây chổi lau đến mấy lần. Vừa giận vừa đau. Càng không bỏ đi được. Các nàng còn nghĩ tại nhà mẹ ở một tháng đây đại hoàng ngưu đại chỗ kêu một tiếng. Một cái uy phong lấm lấm con chó vàng theo trong ổ nhảy ra. Xông hai tỷ mũi nhe răng gầm nhẹ. Dậm dạp răng nhọn sợ đến hai tỷ muội chạy ra sân. Cái này con chó vàng rất hung dữ. Có một lần nhị lưu tử đến cửa tới trộm đồ. Bị đại hoàng cắn khắp nơi lăn lộn. Thiếu chút nữa không đem mũi cắn. Cha, bọn ta hành lý vẫn còn trên lầu bày đặt đây, Ngưu đại tỷ ở bên ngoài kêu. Không lâu lắm, hai cái túi theo ném ra, lạch cạch một hồi nện ở hai tỷ muội trước mặt. Còn có Ngưu đại chủ tiếng sống giận. Cút trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3229 thang viên viên phiên ngoại 29 2 tỷ muội xốc lên hành lý. Nhìn trong sáng nguyệt quang, không gì sánh được như đưa đám. Từ trước đến giờ liền rắm đều không thả một ông già. Tối nay đồng đột nhiên phát uy, còn đem các nàng đánh đi ra. Hiện tại có thể đồng trở về cha. Buổi tối không xe, bọn ta đồng trở về á. Không có dài chân Ngưu đại chủ tiếng gào truyền ra. Đại hoàng đi theo chủ nhân một đạo giống. Hắn sớm thấy ngứa mắt này hai tỷ muội rồi. Mỗi lần tới đều đem thịt gặm sạch sẽ. Hắn chỉ có thể gặm xương. Cha, hơn mấy chục dặm đấy, đi trở về đi chân đều gãy. Hai tỷ muội gào thét bi thương. Thiết đàn mẹ lôi xuống trượng phu. Tiểu thanh cầu tha thứ. Đại buổi tối ngươi đừng làm khó người. Nếu là trên đường xảy ra chuyện làm sao giờ? Minh Thiên lại về. A có thể ra chuyện gì theo Ngưu giống nhau bền chắc. Ba nam nhân cũng làm bất quá hai nàng. Ta đây nói chuyện ngươi đừng chen miệng. Ngưu đại chủ hung ác trợn mắt nhìn mắt thê tử. Hắn mới không lo lắng con gái lớn cùng nhị nữ nhi sẽ xảy ra chuyện. Phi mập thể tráng, coi như gặp không có mắt côn đồ. Này hai tỷ muội cũng có thể diệt đối phương. Lúc trước có thể đi hiện tại không thể đi rồi hả, không đi ngay tại bên ngoài ngủ. Sáng mai lại đi, Ngưu đại chủ rất quyết tâm muốn chỉnh đốn gia phong. Trước hắn liền muốn qua vô số lần, nhưng một mực không hạ nổi quyết tâm. Hôm nay bánh bao bị ủy khuất, cuối cùng kích thích Ngưu đại chủ. Vì cháu gái nhỏ trải qua thoải mái, hắn cần phải đem những này cái kẻ quấy rối đánh. Bằng không cháu gái nhỏ không cùng hắn thân làm sao giờ. Nhắc tới cũng là mắt xuyên. Ngưu đại chủ cùng cách khác tôn thế hệ cũng không quá thân. Mà nói cũng không nhiều nói. Có thể thấy mềm nhũn manh manh tiểu bánh bao. Ngưu đại chủ tâm liền hoàn toàn biến hóa. Chỉ hận không được mỗi ngày đem cháu gái nhỏ ôm trong ngực. Đều không nỡ bỏ cháu gái nhỏ trên mặt đất đi. Sợ thạch đầu rồi lấy cháu gái tiểu bàn chân nhỏ. Thiết đàn, ngươi đưa đại tỷ nhị tỷ trở về đi. Thang viên viên đẩy xuống thiết đàn. Được. Thiết đàn ngoan ngoãn đứng dậy, cầm chìa khóa xe liền đi. Tài xế thật sớm ăn cơm trở về phòng ngủ rồi. Hắn là người thông minh, nhìn ra thiết đàn một đại gia đình nhiều vấn đề nhiều, lười dính vào. Không nghe không nhìn không nói, đỡ cho dính vào phiền toái. Ngưu đại tỷ các nàng thấy thiết đàn đi ra, không khỏi mừng thầm. Trên đường có thể cùng thiết đàn nói một chút trong thành mua biệt thự chuyện. Thiết đàn chạy xe, không lâu lắm liền lái đi. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chỉ dâu sắc mặt khó coi. Ngưu đại chủ đây là giết gà dọa khỉ, cố ý làm cho các nàng nhìn. Hừ, lão đầu tử tâm đều lệch được không có bên. Tiểu chỉ dâu, ta tùy tiện xào vài món thức ăn, ngươi chấp nhận lấy ăn đi. Nhà đản đang bưng thêm vài bản thanh đạm ngon miệng thái đi ra. Dây mướp trứng tráng, rau xanh xào non bí ngô, tỏi rung rau muống, rau muống cái xào thịt, đều không thả hột tiêu. Nhìn man mê người, thang viên viên là thực sự đói. Đại khẩu ăn một miếng lớn. Ăn thật ngon, nhà đản kỹ thuật nấu nướng càng ngày càng tốt rồi. Thang viên viên khen. Nhà đản ngượng ngùng, ta chính là sao điểm chuyện nhà thái, tiểu chỉ dâu ngươi mới là đầu bếp. Ngưu đại tẩu âm thầm mắt trợn trắng. Tưởng nịnh bợ. Hử, thang viên viên ăn hai chén cơm. Còn lại thái để cho bánh nhân thịt ăn. Có bánh nhân thịt tại. Trong nhà chưa bao giờ lo lắng đồ ăn thừa cơm thừa. Đứa nhỏ này cái bụng chính là động không đáy. Bao nhiêu đều ăn xuống. Khí lực càng là lớn đến kinh người. Hiện tại cũng có thể cùng thiết đàn đấu lực tay rồi. Ăn no sau tinh thần tốt hơn nhiều. Thang viên viên quan sát trên bàn cơm người. Ngưu đại ca bọn họ đều là nhận biết. Nhưng nàng lại bị Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh hai huyên để giật mình. Này hai anh em mập được ánh mắt đều hít lại thành vá. Năm ngoái mặc dù mập, nhưng cũng không có khoa trương như vậy á. Hiện tại này rõ ràng mập thành bệnh hoạn rồi. Thang Viên Viên mình chính là như vậy tới. Vừa nhìn Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh sắc mặt cũng biết hài tử thân thể đã bị bệnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3230 Thang Viên Viên phiên ngoại 30 Thang Viên Viên có chút do dự. Có muốn hay không nói ra. Nàng thật không muốn xen vào chuyện người khác. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu đều không phải là tốt trêu chọc người. Nàng lòng tốt khả năng còn có thể bị hai người này trở thành chó phổi. Sinh đầy bụng tức giận. Nhưng để cho nàng trơ mắt nhìn này hai huyên để mập đi xuống. Trong nội tâm nàng cũng đành. Không còn khống chế trọng lượng cơ thể. Hai huyên để không chỉ có phát dục chịu ảnh hưởng. Thậm chí còn khả năng có cái khác mạo hiểm. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh hiện tại có bao nhiêu cân Thang Viên Viên hỏi. Tháng trước mới vừa xưng qua. Tuấn Tuấn 172 cân. Khỏe mạnh 167 cân. Hai anh em không sai biệt lắm. Ngưu đại tẩu dương dương đắc ý. Ngưu nhị chị dâu cũng là như vậy. Chị em dâu lưỡng đều lấy dưỡng ra như vậy mập mạp nhi tử làm vinh. Thang Viên Viên khẽ cau mày. Nay trọng lượng cơ thể so với nàng dự đoán còn nặng hơn. Nhìn hai anh em thân hình cũng không cao. Khả năng còn không có bánh nhân thịt cao đây. Ta nhớ được hai người bọn họ cùng bánh nhân thịt đều là cùng tuổi đi. Tuấn Tuấn, khỏe mạnh, bánh nhân thịt. Các ngươi đứng dậy nhiều lần, xem ai cao nhất. Thang Viên Viên cười nói, tiểu hài tử đều thích so với thân hình. Nàng nói một chút tam huyên để đều đứng lên. Tràn đầy phấn khởi mà đứng thành một hàng. Rất rõ ràng. Bánh nhân thịt so với cái này đối với hai anh em cao hơn nửa cách đầu. Ít nhất 10 cơ. Mơ. Bánh nhân thịt đã 160 rồi. Hai anh em hẳn là tại 150 trái phải. 150 thân cao. 160-170 cân trọng lượng cơ thể. Tuyệt đối là không bình thường. Hơn nữa Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh hai anh em sắc mặt ửng hồng. Hành động đờ đẫn. Một chút cũng không có 8 tuổi trẻ nít linh động. Mẹ ta đây muốn uống cola. Tuấn Tuấn nhỏ giọng thầm thì hôm nay mới uống rồi gần nửa bình. Không có chút nào đỡ thèm. Khỏe mạnh cũng đi theo rêu rao. Hắn cũng tham. Mỗi ngày đều có thể uống rất nhiều cola. Duy chỉ có hôm nay uống không đắc diện. Lưỡng hài tử trong chốc lát liền đem trước đáp ứng thiết đàn chuyện quên. Nha đàn quát lên. Các ngươi không phải đáp ứng tiểu thúc không uống sao? Đáp ứng chuyện thì phải làm được. Nếu không đừng nghĩ chơi nữa Transformer rồi. Mũi hội trưởng dài. Bánh bao nai thanh nai khí nhéo một cách mũi. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh nghe không hiểu. Ánh mắt mê mang. Uống cola cùng mũi có cái gì quan hệ? Đường mũi đần độn. Nói chuyện đều nói không rõ. Nha đản nhíu chặt mi. Thớt giả tạo cố sự trong thành hài tử trên căn bản đều biết. Bánh bao ví dụ mặc dù không đúng. Nhưng bất thủ thành thật cùng nói láo giống nhau. Đều là cực xấu thói quen. Tiểu hài tử từ nhỏ đã muốn dưỡng thành thủ tín cùng không nói láo thói quen tốt. Nhưng Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh rõ ràng thói quen rất kém cỏi. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu căn bản là không có giáo dục hài tử quan niệm. Còn như vậy nuôi tiếp Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh đoán chừng phế bỏ. Nàng cũng không hy vọng có hai cái phế vật cháu trai. Mấy cái khác chất nữ cùng cháu trai cũng còn không tệ. Bởi vì tuổi thơ đời sống vật chất không quá giàu có. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Giống như nàng và khi còn bé giống nhau. Tan học trở lại còn phải cắt heo thảo đốn củi. Ngày mùa được nấu một đại gia đình người cơm. Bận rộn xoay quanh. Đánh tiểu cũng biết sinh hoạt chật vật hài tử. Tự nhiên phá lệ chút hiểu chuyện. Duy chỉ có Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh sinh ra lên sẽ không qua cuộc sống khổ. Nàng tiểu ca làm giàu sau. Tiểu ca không có phiêu. Nàng chỉ dâu cùng tỉ tỉ nhưng trước lung lay. Bày nổi lên người giàu có phủ. Còn hải hài tử. Tuấn Tuấn hai anh em sợ nha đản. Không dám kêu la nữa rồi. Ngưu đại tẩu trong lòng oán hận. Có thể Ngưu đại trụ vừa mới nổi giận. Nàng giống vậy không dám lên tiếng. Dùng sức đá chân Ngưu đại ca. hướng hắn nháy mắt. Ngưu đại ca vội đầu ăn cơm. Hắn bất kể. Nam chủ ngoại nữ chủ nội. Hắn chỉ để ý việc đồng áng. Trong nhà chuyện hết thầy bất kể. Tiếp phong yến mọi người tan rã trong không vui. Thang Viên Viên vốn còn muốn giúp thu thập cái bàn. Nhưng thiết đản mẹ tối nay biểu hiện để cho nàng rất đau lòng. Nàng chỉ làm như không nhìn thấy. Ôm mệt dã rời bánh bao trở về nhà tử ngủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3231 ta đây nàng dâu tay trắng nõn nà Thang Viên Viên chân trước mới vừa đi. Thiết đản chân sau trở về. Thiết đản mẹ không nhịn được than phiền. Ăn liền buông tay. Chiếc đũa đều không nâng một hồi. Lúc trước nào có làm như vậy con dâu. Không quy không củ. Lời này thiết đản nghe rõ. Một đêm mẹ hắn âm dương quái khí. Hắn ngu nữa cũng có thể cảm giác được. Liền chỉ làm vung tay trưởng quỹ Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu nói. Đại tẩu. Nhị tẩu. Ta đây mẹ nói không nghe thấy con dâu lại không chỉ vợ hắn một cái. Thiết đản bán cái thông minh vặt. Dù sao hắn là không bỏ được nàng dâu làm việc. Trong nhà chén đều là làm thêm giờ rửa. Sao có thể để cho nàng dâu tới quê nhà rửa những thứ này bóng mỡ chén. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu trợn mắt ngoác mồm. Căn bản không nghĩ tới thiết đản sẽ trực tiếp điểm danh. Thoáng cái ngây ngẩn. Thiết đản mẹ càng là giật mình. Nàng nói là Thang Viên Viên. Cũng không phải là đại hai cái. Con trai nhỏ vẫn cùng khi còn bé giống nhau ngốc. Ngươi đại tẩu nhị tẩu hôm nay nấu thức ăn trở về đi. Thiết đản mẹ nói thẳng ý tứ rất rõ ràng rồi, liền muốn để cho Thang Viên Viên đi xuống làm việc. Đúng vậy, ta đây đốt một bàn thái củi trỏ đều chua cho ngươi nàng dâu tới rửa chứ. Ngưu đại tẩu không nhịn được nói. Ta đây nàng dâu không thể rửa chén. Tay nàng trắng nón nà. Giặt sạch sẽ không trắng nón rồi. Mẹ, ta đây đi rửa đi. Thiết đản một cách từ chối. Đối với hai cái chị dâu ý kiến lão đại. Lúc trước đồng không cảm thấy như vậy đáng ghét. Hiện tại càng xem càng phiền. Nha đản khóe miệng giật một cái, tiểu ca nói chuyện thật là trực tiếp. Thiết đản thật đau nàng dâu. Liền chén đều không nỡ bỏ để cho nàng dâu rửa. Chặt chặt. Chiếu nói như ngươi vậy. Bọn ta cùng mẹ tay sẽ không trắng nõn. Đáng đời rửa chén. Ngưu nhị chị dâu tức không nhịn nổi cố ý mang theo bà. Thiết đản mẹ hơi biến sắc mặt. Cúi đầu liếc nhìn chính mình thô ráp ngăm đen tay. Nứt ra tốt hơn một chút lỗ. Đốt ngón tay đều biến hình. Xác thực không trắng non. Có thể nhi tử nói như vậy nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Đối với Thang Viên Viên oán khí cũng càng sâu. Ta đây nàng dâu ta đây không đau người nào đau. Nhị tẩu ngươi không nghĩ rửa sẽ không rửa. Đừng cầm ta đây nàng dâu nói chuyện. Thiết đản tức giận hận một câu. Vợ hắn trắng nõn xinh đẹp. Theo nước củ cải giống nhau mặn mà. Nhị tẩu hãy cùng hầm quả cà giống nhau. Sao có thể cùng vợ hắn so với. Một chút cũng không có tự biết mình. Từ này nhi dùng ở hắn hai cái chỉ dâu trên người lại thích hợp bất quá. Không cần ngươi rửa. Nào có nam nhân rửa chén trở về ngươi phòng ngủ đi. Thiết đản mẹ đuổi đi rồi thiết đản. Con dâu rửa chén nàng không có ý kiến. Nhi tử cũng không thể rửa. Cuối cùng chén vẫn là nàng và nha đản một đạo rửa. Thiết đản mẹ đầy bụng oán khí. Rửa chén lúc một mực sầm mặt lại. Lạnh đến có thể rơi ra băng cha tử. Ngưu đại tẩu hai nhà bọn họ đều trở về tự mình nhà. Thiết đản cũng lên lầu. Nha đản nhân cơ hội giáo dục mẹ nàng. Còn muốn chung sống một tháng. Mẹ nàng nếu là không thay đổi thái độ. Tháng này sợ là không dễ chịu. Mẹ. Ngươi đừng tổng nghe đại tẩu các nàng nói linh tinh. Còn có đại tỷ cùng nhị tỷ. Các nàng bốn cách đều không yên lòng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi và cha mấy năm nay là ai đang nuôi đại ca nhị ca vẫn là đại tỷ nhị tỷ bọn họ cho các ngươi một phân tiền rồi chưa hừ. Một phần chưa cho không nói. Còn theo trong tay ngươi phiến đi không ít đi. Đây không phải là ngươi tiểu ca trải qua khá hơn một chút sao. Đại ca ngươi điều kiện bọn họ sai. Tiếp viện chút ít cũng là phải. Thiết đản mẹ không phản đối. Nàng không cảm thấy Thiết Đàn giúp đỡ huyên để tỉ muội không được. Người một nhà phân như vậy rõ ràng làm gì. Người nào trải qua được rồi thì phải giúp đỡ cái khác trải qua không tốt huyên đệ. Người một nhà đều qua được rồi mới gọi tốt đây nha. Đàn liếc mắt hận đạo: tiểu ca không có tiếp viện đại ca bọn họ phòng mới bày ở nơi đó, ngươi không nhìn thấy đều tiếp viện nhiều như vậy vẫn không biết. Hợp lấy ngài chính là muốn cho tiểu ca tiểu chỉ dâu nuôi bọn hắn tứ gia đúng không? Ngài cũng không suy nghĩ một chút, bọn họ là ngươi và cha nhi nữ, cũng không phải là ta tiểu ca tiểu chỉ dâu nhi nữ. Từ trước đến giờ chỉ có lão tử dưỡng nhi tử, cũng không có huyên đệ dưỡng huyên đệ. Từ xưa sẽ không thuyết pháp này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3232 lại muốn mượn tiền Thiết Đản nương khí được chụp nha đản vài cái. Lão nương tạo điều kiện cho ngươi lên đại học. Đi học rồi những lời này được khí ta đây đúng không? Cung cấp ta lên đại học là tiểu ca, cũng không phải là ngươi. Ta và ngươi nói phải trái, ngươi nói bất quá liền động thủ. Nói rõ ngươi trột dạ. Mẹ trong lòng ngươi biết rất rõ. Biết rõ mình làm như vậy không đúng. Có thể ngươi cũng không đổi. Còn túng đại tẩu các nàng, ngươi cho rằng là đang giúp bọn hắn, ngươi là tại hại bọn hắn. Nhìn một chút Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh đã thành dạng gì nha. Đàn cứng cổ, không nhượng bộ chút nào. Mẹ nàng suy nghĩ tới rồi, cần phải đem nước đổ đi ra chút ít, bằng không càng ngày càng hổ đổ. Tuấn Tuấn khỏe mạnh có cái gì không được, ăn được ngủ được, thân thể rất tốt. Ngươi đang yên lành chú cháu ngươi làm gì? Thiết Đàn mẹ mắng, mập thành heo giống nhau có thể tốt ngày mùa à. Không nhìn thấy ta đây đánh chết ngươi một cái chết nha đầu phiến tử. Ngươi mới mù, mập điểm thế nào? Nói rõ nhà ta cơm nước tốt mỗi ngày có thể ăn thịt, người khác muốn ăn còn không ăn được đây. Ngươi biết cái gì? Thiết Đàn mẹ căn bản không nghe vào. Nàng đều nuôi lớn 6 cái hài tử, mỗi người thân thể bền chắc, làm sao có thể không hiểu dưỡng hài tử. Nha Đàn chỉ nói bậy nói bạ. Ta lười cùng ngươi một cách lão hồ đồ tranh. Đến lúc đó ta mang Tuấn Tuấn khỏe mạnh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, để cho thầy thuốc cùng ngươi nói, ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuấn Tuấn khỏe mạnh nếu là thật xảy ra chuyện, có ngươi khóc thời điểm Nha Đàn mau tức chết. Mẹ nàng thật là càng già càng hồ đồ. Lúc trước còn có thể nghe vào khuyên, hiện tại hồ đồ ngu xuẩn, so với hầm cầu thạch đầu còn ngoan cố. Không việc gì đi bệnh viện làm gì, trở về ngươi phòng đi, không cần ngươi rửa chén. Thiết Đàn mẹ oanh người, nàng cũng tức được không nhẹ. Đọc vài năm sách liền lão nương đều không coi vào đâu, cũng biết mù bạc thoại. Thật tốt người đi cái gì bệnh viện, tiền nhiều hơn phỏng tay a. Làm ta yêu thích rửa đây nha. Đàn quăng tay xong mẹ nàng hét lời hay lại mà nói: ta nói hết rồi, ngươi muốn là lại lão hồ đồ đi xuống để cho tiểu ca buồn lòng, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta khóc khóc, ta cũng bất đồng tình ngươi. Lão nương không tìm ngươi, ngươi một cái không có lương tâm ta sẽ không trông cậy vào. Qua Thiết Đàn mẹ quăng ra bóng mỡ xẻ lau dán tại Nha Đàn trên mặt, áp tâm nàng cơm tối thiếu chút nữa phun ra. Nha Đàn đem rẻ lau ném trở về rửa chén trì, giận đùng đùng đi chết nha đầu. Dạy vài năm sách liền muốn trời cao, còn muốn để giáo huấn lão nương. Hư Thiết Đàn mẹ cắn răng nghiến lời mắng. Nàng cũng không sợ Thiết Đàn đau lòng, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn nhi tử, làm sao có thể sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng nàng xa lạ. Chết nha đầu chính là ăn nói bừa bãi dọa người. Dù sao nàng làm bà uy tín được dựng thẳng lên tới. Thang Viên Viên giấu ngủ rồi bánh bao, nằm ở trên giường chờ Thiết Đàn. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh chuyện phải cùng Thiết Đàn nói. Thắt lưng còn đau không? Nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Thiết Đàn hạ thấp giọng, sợ đánh thức bánh bao. Không đau, đi nhanh tắm đi. Thang Viên Viên cười một tiếng. Nàng dọc theo đường đi trên căn bản là nằm tới, chỉ là mệt mỏi chút ít, buổi chiều ngủ một giấc là tốt rồi. Thiết Đàn nở nụ cười hàm hậu, giữa chân mày nhưng ẩn giấu có buồn. Hắn là thằng tính, trong lòng có chuyện không gạt được. toàn viết lên mặt. Thang Viên Viên liếc mắt một cách liền nhìn ra. Thế nào, có phải hay không đại tỷ cùng nhị tỷ nói ngươi rồi hả? Không phải. Đại tỷ nhị tỷ muốn mượn tiền. Ta không có đáp ứng. Các nàng mất hứng. Thiết Đản thở dài trong lòng khó chịu. Có thể giúp hắn khẳng định giúp. Có thể mua biệt thự hắn là thật không giúp được. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy đại tỷ nhị tỷ có mua biệt thự cần thiết. Dân quê ngủ ở nông thôn chứ. Ở tại trong thành đồng trồng trọt. Không trồng mà ăn cái gì uống cái gì, hắn thật không rõ đại tỷ cùng nhị tỷ làm sao muốn. Càng ngày càng không rõ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3233 khuôn mặt so với mông lớn các nàng lại muốn làm gì. Thang Viên Viên âm thầm cười lạnh. Xây phòng mới mượn 100 ngàn. Đều đi qua 3-4 năm. Một phân tiền đều không còn. Cũng không thấy nói một tiếng. Mặc dù nàng ngay từ đầu không có ý định để cho 2 tỷ muội trả tiền lại. Nhưng loại này rõ ràng chiếm tiện nghi thái độ nàng là thật cách ứng. Còn có siêu sinh hài tử hơn 10 ngàn khối tiền phạt. Hài tử đều mười mấy tuổi rồi. Tiền phạt chuyện sách đều không nhắc. Rõ ràng cho thấy không nghĩ trả. Nợ cũ chưa còn, hiện tại lại muốn mượn tiền, khuôn mặt thật là lớn đây, muốn đi trong thành mua biệt thự. Thang Viên Viên trợn tròn cặp mắt. Nàng còn đánh giá thấp này đối 2 tỷ muội vô sỉ. Một nhà đều là nông dân. Không có một cái công việc đàng hoàng. Lại muốn đi trong thành mua biệt thự đi rồi trong thành dựa vào cái gì mưu sinh. Còn chưa phải là đánh để cho Thiết Đản dưỡng tâm nghĩ. Da mặt là thực sự dày. Đừng để ý tới các nàng. Thang Viên Viên sắc mặt lạnh xuống. Nàng hiện tại ngay cả mặt mũi tử tình cũng không muốn duy trì. Vô sỉ người lại không thể túng. Nếu không chỉ có thể cổ vũ các nàng khẩu vị. Càng ngày càng lòng tham. Ta không có đáp ứng, nàng dâu ngươi đừng sinh khí. Về sau cũng không cho phép lại cho các nàng một phân tiền. Còn có đại ca nhị ca ngươi bọn họ. Đều không cho cho. Nếu là ngươi vác lấy ta đưa tiền, ngươi liền cùng bọn họ đi qua. Cùng ta bánh bao bánh nhân thịt một khối qua. Thang Viên Viên thật bị chán ghét. Quyết định sớm chọn lựa biện pháp. Thật sự cho rằng nàng là dễ khi dễ sao, vừa muốn nàng tiền. Trả lại cho nàng nhăn mặt. Nàng cũng không phải là bị coi thường. Về sau cũng đừng nghĩ lại từ trong tay nàng cầm đến một phân tiền, ta khẳng định không trả tiền. Ta đều nghe ngươi. Nàng dâu không tức giận. Quay đầu lại ngực đau. Thiết Đản lập tức biểu trung thành. Hắn mới không cần cùng đại ca bọn họ qua. Nàng dâu hài tử mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa chỉ dâu Diệp Thanh Thanh nói. Nam nhân tốt thì phải nghe nàng dâu mà nói. Không thể để cho nàng dâu sinh khí. Nếu không thì là cặn bã nam. Hắn cũng không phải là cặn bã nam. Thang Viên Viên đối với Thiết Đản dĩ nhiên là yên tâm. Khẳng định không dám cõng lấy sau lưng nàng đưa tiền. Bất quá nàng còn phải nghĩ biện pháp chặn lại cha mẹ chồng nơi đó lỗ hổng. Phụng dưỡng lão nhân khẳng định không thể từ chối. Nhưng nàng cho cha mẹ chồng gửi tiền. 89/10 cũng để cho kia tứ gia cho lừa gạt. Lúc trước nàng không xem ra gì. Nhưng bây giờ nàng thích đáng chuyện. Cùng ngươi nói một chuyện. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh thân thể sợ là xảy ra vấn đề. Ngươi và nha đản Minh Thiên dẫn bọn hắn đi bệnh viện thành phố làm kiểm tra đi. Thang Viên Viên dặn dò. Vấn đề gì? Thiết Đản có chút không hiểu, chính là mập chút ít cũng không đến nỗi đi. Mập như vậy ngươi cảm thấy bình thường ngươi mang đi kiểm tra. Không việc gì tốt nhất. Có chuyện sớm chữa trị. Đừng hại hài tử. Thang Viên Viên trắng mắt. Rúc vào chăn ngủ. Nàng hiện tại tâm tình không được. Không nghĩ phản ứng ngưu ra người. Bao gồm Thiết Đản. Thiết Đản ngậm miệng thở mạnh cũng không dám. Rón rén mà đi tắm. Đối với huyên đệ tỷ muội cũng có chút ít bất mãn. Sơn thôn ban đêm rất yên lặng. Thang Viên Viên ngủ rất ngon. Tinh thần cũng khá hơn nhiều. Điểm tâm là Thiết Đản mẹ làm. Bạch trúc phối khô dầu. Còn có tối hôm qua đồ ăn thừa. Cố ý cho hài tử trưng rồi trứng gà bánh xốp. Hoàng sán sán bột ngô. Tô điểm rồi mấy viên đỏ chói táo ta. Thiết Đản mẹ đánh 6 cái trứng gà. Vừa ra hoa mùi thơm tràn ra. Trong phòng tất cả đều là trứng mùi thơm. Ăn ngon thật. Bánh bao đối với khô dầu không thích. Nhưng thích ăn sốt bánh sốt. Thiết đàn mẹ rất vui mừng. Cháu gái thích ăn là tốt rồi. Không uổng công nàng đánh 6 cái trứng gà. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh men theo mùi thơm tới. Ngưu đại trụ nhìn bọn họ mắt. Không có lên tiếng. Hai huyên để đính đạc ngồi xuống ăn điểm tâm. Lòng ham muốn không nhỏ. Ăn xong rồi còn muốn cất đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3234 chỉnh đốn ra phong lấy ra. Ngưu đại chủ uống tiếng. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh to mập thân thể run lên. Trên người thịt béo không ngừng run rẩy. Ngoan ngoãn đem khô dầu lấy ra. Ngưu đại chủ hừ lạnh một tiếng. Đem khô dầu thả lại trong giỏ sách. Cách vách ngưu đại tẩu cùng ngưu nhị chỉ dâu đợi nửa ngày. Đều không chờ đến nhi tử mang về khô dầu. Hận đến cắn răng. Hùng hùng hổ hổ đi làm điểm tâm. Đúng như ngưu đại chủ nói. Nhà các nàng nồi và bếp đều dì xét. Thu thập thì phải không ít thời gian. Thiết đàn ăn xong điểm tâm. Biểu thì hắn phải dẫn Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh đi trong thành vòng vo một chút. Còn để cho nha đàn cũng đi theo đi. Tuấn Tuấn hai anh em tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ thật lâu cũng không vào thành. Thuận tiện mua chút ít thịt cùng cá tôm trở lại. Thang Viên Viên dặn dò. Thiết đàn mẹ liếc nàng liếc mắt. Âm thầm mếu máo. Trong nội tâm nàng không quá cao hứng. Nếu ở một tháng. Dù sao cũng phải giao sinh hoạt phí đi. Nàng vốn là cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Ngưu đại tỷ cùng Ngưu nhị tỷ ngày hôm qua cùng nàng nói ra một chút. Thiết đàn mẹ trong lòng thì có ý nghĩ. Cảm thấy xác thực hẳn là giao sinh hoạt phí. Có thể Thang Viên Viên đến bây giờ đều không đồng tính. Nàng lại không tiện mở miệng hỏi. Trong lòng nghẹn mà chết rồi. Thang Viên Viên thật ra một đã sớm chuẩn bị xong sinh hoạt phí. 1 vạn tệ tiền mặt trước kia để cho trong túi sách rồi. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ lấy ra. Trước tay cho bà. Hậu thủ phỏng chừng liền đến kia 4 cái lòng tham không đáy người trong túi. Nàng hiện tại chính là muốn tính toán chi ly. Cầm. Lấy tiền. Thang Viên Viên lấy ra một chồng tiền kín đáo đưa cho Thiết Đản. Thiết Đản mang theo cháu trai cùng nha đản sau khi vào thành. Thang Viên Viên thì mang theo bánh nhân thịt cùng bánh bao ở trong sân chơi đùa. Bên ngoài có không ít hài tử ngó giáo giác. Không dám vào đến. Thang Viên Viên đi lấy chút ít kẹo. Để cho bánh nhân thịt phân cho những hài tử này. Không bao lâu hai huyên muội liền cùng những hài tử này đánh thành một mảnh. Ở trong sân chơi được phi thường cao hứng. Nhảy dây, ném bao cát, chụp giấy các tung. Đều là hai huyên muội không có chơi qua. Đặc biệt mới mẻ. Bánh bao trắng nón quần. Không lâu lắm liền dính hắc hôi. Thang Viên Viên nhìn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Ghê gớm phí điểm thời gian giặt quần áo. Hài tử chơi đùa hài lòng mới là điều quan trọng nhất. Ngưu đại trụ lần đầu tiên không nghĩ xuống đất làm việc. Thường ngày hắn ăn điểm tâm sẽ mang theo công cụ đi trong ruộng làm việc. Đến giờ cơm trở lại. Vượt qua bận rộn thời điểm. Cơm trưa đều là Thiết Đản mẹ mang đi trong ruộng. Tiết kiệm qua lại đường thời gian. Dù là thân thể không thoải mái. Ngưu đại chủ cũng sẽ không chậm trễ làm việc. Trừ phi hắn không xuống giường được. Nếu không mỗi ngày việc đồng áng kiên trì. Nhưng hôm nay hắn nhưng không muốn đi. Hắn nghĩ tại sao theo cháu gái nhỏ nhi. Mềm nhũn nhu nhu cháu gái nhỏ quá tốt chơi. So với trong đồng hoa màu cũng còn khá chơi đùa. Ngưu đại chủ nghĩ tại trong nhà theo cháu gái chơi đùa. Nhưng hắn lại không nghĩ trì hoãn việc đồng áng. Thiết Đản mẹ nhìn thấy lão đầu tử ở trong sân đi tới đi lui. Đi mấy bước dừng lại nhìn bánh bao. Lại đi mấy bước nhìn mấy lần nông cụ. Đều ở trong sân tốn thời gian nửa giờ. Nếu không hôm nay khỏi xuống đất rồi để cho lão đại lão nhị mang kèm theo làm. Thật ra chỉ nàng ra hiện tại điều kiện này. Ruộng đất loài không trồng cũng không đáng kể. Trong thôn nhà nhà lương thực đều ăn không hết. Nàng và lão đầu tử muốn ăn bỏ tiền mua chính là. Có thể lão đầu tử nhưng cố ý muốn trồng trọt. Nói nông dân không thể ngừng rồi căn. không chồng mà hắn cả người cũng không được tự nhiên. Thiết đản mẹ lại khuyên nhủ. Một tháng không chồng mà không có gì. Ta đây cùng lão đại lão nhị nói một tiếng. Ngươi tháng này ở nhà đợi là được. Đều loại hơn nửa đời người mà rồi. Ngừng một tháng cũng là phải. Thiết đản mẹ vừa nói vừa hướng Ngưu đại ca nhà bọn họ đi tới. Nhân tiện còn mang lên một cái sọt khô dầu. Đại nhi tức cùng nhị nhi tức kỹ thuật nấu nướng không được. Làm điểm tâm khẳng định không hợp lưỡng nhi tử khẩu vị. Không ăn no nào có khí lực làm việc. Ta đây đi làm việc rồi. Không cần bọn họ làm Ngưu đại chủ quát thiết đản mẹ. Quặm mặt lại nhìn trên tay nàng khô dầu. Ánh mắt thập phần nghiêm nghị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3235 trong núi hài tử thú vui thiết đản mẹ lòng có điểm hư. Ấp úng đạo. Ta đây này không lo lắng lão đại lão nhị đói bụng sao. Không ăn một bữa không chết đói. Tối hôm qua ta đây nói chuyện ngươi làm thúi lắm về sao không cho phép lại cho bọn hắn đưa ăn. Ngưu đại chủ nặng nề hừ một tiếng. Hắn nếu muốn chỉnh đốn gia phong. Tự nhiên được kiên trì tới cùng. Quyết không thể để cho lão thái bà làm phá hư. Hiện tại lão đại lão nhị ra loạn rối tinh rối mù. Nam nhân không chồng mà. Bà nương không làm cơm. Hừ. Còn thể thống gì ta đây đều lấy ra. Liền bữa tiệc này. Về sau không tiến. Thiết đản mẹ cầu tha thứ. Không được nháy mắt. Hy vọng lão đầu tử có thể ở bên ngoài cho nàng chu toàn chút mặt mũi. Lấy ra tựu lại lấy về. Có một hồi thì có hai bữa Ngưu đại chủ kiên quyết không nhượng bộ. Thấy thiết đàn mẹ còn chày lấy bất động. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Thiết đàn mẹ sợ đến run lên. Chỉ là đang bưng cái giá trở về. Vượt ngưỡng cửa lúc quay đầu lại hướng Ngưu đại chủ bóng lưng không tiếng động mắng. Lão già đáng chết. Phát gì đó thần kinh đây đừng tưởng rằng ta đây không nghe thấy Ngưu đại chủ đột nhiên quay đầu. Thiết đản mẹ sợ đến một cái nghiêng liệt. Thiếu chút nữa ném xuống đất. Đỡ không cửa mới đứng vững. Nàng hậm hực nói. Ta đây cái gì đều không nói. Ngươi lỗ tai có vấn đề nói xong đánh xuống tay. Giận đùng đùng vào nhà. Ngưu đại chủ hừ một tiếng. Khiêng đem cái cuốc chuẩn bị xuống mà. Nhưng trong lòng cuối cùng không nỡ bỏ cháu gái. Người đàng hoàng cũng có nhanh trí. Ngưu đại chủ rất nhanh nghĩ tới biện pháp tốt. Theo cửa bãi cỏ xé mấy cây cỏ đuôi chó. Tam hạ lưỡng hạ liền gãy chỉ tinh xào tiểu cách lồng. Sông chơi được đầu đầy mồ hôi bánh bao vấy vấy tay. Cầu cầu. Thật là đẹp mắt. Ra ra thật giỏi bánh bao đối với hàng mây tre lá cách lồng yêu thích không buông tay. Chụp một nhóm thải hồng rắm. Đem Ngưu đại chủ dụ được cười ra một mặt nếp nhăn. Ôn nhu dụ dỗ nói. Có muốn hay không đi bắt con dế dưỡng ở trong lồng nhĩ. Bánh bao dùng sức gật đầu, lại hỏi, ra ra con dế dáng dấp ra sao có thể ăn không con dế dài. Ngưu đại chủ suy nghĩ hồi lâu. Cũng nghĩ không ra nên như thế nào hình dung con dế bộ dáng. Hắn mới chỉ lên một năm học. Biết chữ còn không có nhận biết hoa màu nhiều. Khiến hắn dùng ngôn ngữ hình dung con dế tướng mạo cũng quá làm khó hắn. Gia Gia không nói được. Gia Gia mang ngươi cùng ca ca đi trên núi bắt con dế. Bánh bao cũng biết con dế dài dạng gì. Còn có thể nướng lên ăn. Có thể thơm. Muốn ăn. Gia Gia mau dẫn ta đi, ta muốn ăn con dế. Bánh bao thoáng cách liền bị móc ra con sâu thèm ăn. Liên thanh thúc giục Ngưu đại chủ. Ngưu đại chủ đắc ý được kiểu mau ta che. Chào hỏi bánh nhân thịt tới. Bánh nhân thịt nghe một chút có ăn ngon. Lập tức quả quyết bỏ lật bài giấy. Cũng đi theo thúc giục Ngưu đại chủ. Hắn chờ không kịp muốn ăn con dế rồi. Khỏi gấp. Đeo lên cách mũ. Trên núi còn có rất nhiều quả dại. Một hồi ra ra cho các ngươi hái được ăn. Thì ăn rất ngon. Ngưu đại chủ lấy ra hai cái nón nón lá. Cho hai huyên mũi đeo lên. Đại sơn chính là bảo khố. Trong núi hài tử cách nào đánh tiểu không phải ở trên núi lăn lộn lớn lên. Đào trứng chim bắt con dế hái trái cây rừng đào rau củ dại. Sinh hoạt mặc dù kham khổ. Nhưng lại thú vui vô tận. Có thể trong thành hài tử nhưng ngay cả con dế cũng không nhận ra. thú vui tự nhiên thiếu rất nhiều. Hắn được cho tôn tử tôn nữ tìm về những thứ này thú vui. Ba bên ngoài mặt trời quá lớn. Thang Viên Viên dưới tàng cây hóng mát. Nghe một chút muốn lên sơn. Nàng không phải quá tình nguyện. Sợ phơi nắng thương hài tử. Hơn nữa trên núi độc trùng nhiều. Còn có rắn. Nhiều dọa người a. Ta đây dẫn bọn hắn đi trên núi dưa hấu địa. Nơi đó mát mẻ, phơi không được. Ngưu đại chủ vui tươi hớn hở nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3236 không muốn chính diện xung đột bánh bao cùng bánh nhân thịt cũng la hét phải đi. Thang Viên Viên đối với công công vẫn là kính trọng. Liền không có lại ngăn cản. Dặn dò liên tục mới thả được rồi. Thấy hai huyên mũi tay cầm tay đi ở bên trong. Ngưu đại chủ đi ở bên ngoài. Hắn lưng hơi có chút câu. Nhưng vẫn rắn chắc khoan tráng. Vẫn là bọn nhỏ sơn. Hơn nữa Ngưu đại trụ đều chọn dưới tàng cây mát mẻ nơi đi. Lưỡng hài tử một điểm không có rơi. Chính hắn nhưng nửa người tắm nắng. Thang Viên Viên yên tâm chút ít. Công công vừa thật sự vừa tỉ mỉ. Khiến hắn mang lên núi sẽ không có chuyện. Nhưng nếu như Thang Viên Viên sớm biết thật sự công công. Sẽ mang hài tử đi trên núi nướng con dế cùng biết ăn. Nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khí trời thật sự quá nóng. Coi như mát mẻ nơi cũng vẫn là nhiệt. Thổi qua tới gió nhẹ đều là nhiệt. Thang Viên Viên ngồi không bao lâu liền không chịu nổi. Chuẩn bị trở về phòng tử hóng gió phiến. Nông thôn không cần thổi máy điều hòa không khí. Trong phòng hóng gió phiến liền đủ mát mẻ rồi. Buổi tối còn phải nắp giường chăn mỏng. Trừ đi mua đồ đi học chữa bệnh bất tiện bên ngoài. Nơi này vẫn là man nghi cư. Diệp Thanh Thanh điện thoại đánh tới, Thang Viên Viên liền lại ngồi xuống. Hai người lại nhảy nổi lên cắn. Như thế nào đây không có náo chứ? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Lần trước Thang Viên Viên nhưng là náo loạn một hồi mới đi. Ta mới không náo. Lúc này có nha đàn tại. Không cần ta ra mặt. Nha đầu này tối hôm qua đem nàng chị dâu cùng tỷ tỷ đều mắng một trận. Ta công công cũng lần đầu tiên nổi giận. Cả đêm đem lưỡng khoe nữ đuổi đi rồi. Còn làm cho các nàng về sau không việc gì đừng trở lại. Thiết đàn hai cái chị dâu cũng bị công công dạy dỗ. Không để cho hai nhà bọn họ tới chùa cơm. Thang Viên Viên cười nói. Nhưng nàng khóe mắt liếc qua nhưng nhìn thấy bà. Cầm lấy trước thu vào phòng cái giá đi ra. Nhìn bốn phía. Thấy Ngưu đại trụ không ở liền thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đi về phía lưỡng nhi tử ra. Liền vài chục bước đường. Rất gần. Thang Viên Viên cười lạnh tiếng. Nội tâm cũng kiên định hơn. Là được rất quyết tâm rồi. Người nào chọc giận ngươi mất hứng? Diệp Thanh Thanh nghe tiếng cười lạnh. Có chút bận tâm. Ta bà. Buổi sáng muốn cho lưỡng nhi tử đưa khô dầu. Lo lắng bọn họ không được ăn cơm. Bị ta công công cho dạy dỗ. Hiện tại ta công công chân trước mới vừa đi. Nàng lại đưa qua. Hừ. Thật đúng là thề không dưỡng ra một tổ phế vật điểm tâm không bỏ qua đây. Thang Viên Viên ngữ khí xếu cợt. Lúc trước còn cảm thấy bà thật tốt. Nhưng bây giờ càng ngày càng hồ đồ. Ngược lại thì công công còn biết lý lẽ chút ít. Ngươi đừng cùng nàng náo. Loại sự tình này để cho thiết đản đi nói. Bọn họ là mẹ ruột lưỡng. Động nói đã thành. Thiết đàn đây. Không ở nhà cùng nha đàn đưa ra thị trường bên trong. Dẫn hắn lưỡng chất nhi kiểm tra thân thể. Thuận tiện mua vài món đồ. Vậy ngươi cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Đúng rồi. Ngươi một tháng cho ngươi cha mẹ chồng gửi bao nhiêu sinh hoạt phí? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tam thiên khối, gặp ngày Tết lại mặt khác đưa tiền tính được một năm đại khái 50.000 khối đi. Thang Viên Viên đại khái tính một chút. Hết năm nàng sẽ đơn độc cho 1.000.000 khối. Bình thường nhị lão sinh nhật lại cho hồng bao. 50.000 khối thật ra cũng không nhiều. Nói khó nghe. Nàng hàng năm cho bánh bao đặt mua ăn mặc đều không ngừng 50.000 khối. Nhưng số tiền này nếu đúng như là nhị lão ăn uống tiêu xài. Thang Viên Viên khẳng định không có ý kiến. Cho dù là âm thầm tiếp viện nhi tử nữ nhi, Ngưu đại tẩu cùng Ngưu đại tỷ mấy người các. Nàng phàm là biết lý lẽ, đừng tại phía sau loạn quấy nhiễu thị phi, Thang Viên Viên cũng không ý kiến. Nàng khí là những người này tiêu xài nàng tiền, còn theo đại gia giống nhau diễu võ dương oai, thậm chí khích bác nàng và cha mẹ chồng quan hệ. Hừ, nàng bị coi thường mới có thể tiếp tục nuôi những thứ này trùng hút máu. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn nghe Thang Viên Viên oán trách nửa giờ, tức giận nói: ngươi sớm hẳn là chọn lựa các biện pháp, dung túng bọn họ nhiều năm như vậy. Ngươi không phải bị coi thường là cái gì? Ta không có chút nào đồng tình ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3237 khóc than: ta đây không phải suy nghĩ chỉ 50.000 khối mà thôi. Thiết đản lại không thế nào về nhà hiếu kính nhị lão. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Thang Viên Viên tiểu thanh giải thích. Sức lực cũng chưa đủ. Bị Diệp Thanh Thanh vừa nói như thế, nàng cũng cảm giác mình có chút bị coi thường. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại muốn truy cứu rồi hả? Đơn giản một mực mở một con mắt nhắm một con mắt a. Diệp Thanh Thanh châm biếm câu. Bất đồng Thang Viên Viên trả lời. Lại nói, tại ngươi dung túng xuống, mấy cái càng ngày càng lòng tham. Lòng tham không đáy. Bọn họ hiện tại đã không thỏa mãn ở tiểu đả tiểu nháo. Người ta muốn đi trong thành ở biệt thự. Nếu như ngươi lần này thay bọn họ mua biệt thự, lần sau bọn họ nói không chừng muốn đi kinh đô mua nhà sang. Diệp Thanh Thanh liên tục cười lạnh. Nhân dục vọng là không bị ngăn chặn. Thang mễ ăn đấu mễ cừu từ xưa liền hữu chi. Thang Viên Viên đã sớm hẳn là giải quyết dứt khoát rồi. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Ta cùng thiết đàn đều không đáp ứng. Nông dân đi trong thành ở biệt thự làm gì? Trong nhà đất đều hoang rồi. Về sau cũng sẽ không nữa mượn bọn họ tiền. Một phần đều không mượn. Thang Viên Viên ngữ khí kiên định. Ngươi cha mẹ chồng chỗ ấy sinh hoạt phí cũng phải khấu trừ. Tam thiên khối quá nhiều. Nông thôn lương thực và rau cải cũng không cần mua. Ngươi cha mẹ chồng thân thể cũng tốt lấy. Một tháng đều dùng không được 1.000 khối. Còn lại tiền toàn tiện nghi kia 4 cái trùng hút máu rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp giảm sinh hoạt phí. Đương nhiên không thể nói thẳng. Tốt nhất là ngươi cha mẹ chồng chủ động nói ra. Tránh cho ngươi làm người áp. Ta công công bất kể tiền, chắc chắn sẽ không nói. Ta bà hiện tại một lòng chỉ suy nghĩ kia 4 cái. Càng không thể nào nói ra. Vẫn là ta đánh bạc khuôn mặt đi. Thang Viên Viên quyết định làm cái này ác nhân. Dù sao tại bà trong lòng các nàng, nàng cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi ngốc à, tận lực đừng thương hòa khí. Cũng không phải là không có cách nào như vậy. Ngươi mỗi ngày khóc than, liền nói làm ăn khó khăn. Thiết đản bởi vì suy nghĩ không hiểu nghiệm, bị chồng ta chê, không đúng muốn mở ra hắn, về sau sẽ không tiền lương. Diệp Thanh Thanh rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Thang Viên Viên nhưng mất hứng. Sáng giọng: nhà ta thiết đản là đại trí nhược ngô, làm sao lại không hiểu nghiệm rồi. Hắn là thật thà. Hơn nữa Lục Mặc khi nào vét bỏ thiết đản rồi. Ngươi cũng đừng nói càn. Thiết đản sẽ quả thật. Được. Ngươi bây giờ cùng thiết đản ngủ trên một cái giường đồng tâm rồi. Ta thành người ngoài. Lúc trước ngươi cũng không ít nói thiết đàn ngốc. Hừ, Diệp Thanh Thanh làm bộ sinh khí, bên mép nhưng mang theo cười. Lục Mặc tựa vào trên giường nhìn điện thoại di động. Bí thư mới vừa rồi phát tới hôm nay hành trình. Hắn muốn cắt đi một ít không quá trọng yếu. Nghe Diệp Thanh Thanh mà nói, Lục Mặc đáy mắt có cười. Tiếp tục xem tin tức, nhưng phân một nửa chú ý lực nghe nàng dâu gọi điện thoại. Bất chi bất giác, ngày xưa phiền chán nhất bát quái Lục Mặc, hiện tại cũng biến thành bát quái rồi. Vậy thì nói năm nay khủng hoảng kinh tế, làm ăn cũng không tốt làm. Nhà ta công ty tiền lương đều không mở ra. Trung tầng cán bộ cũng phải xúc giảm 2/3 tiền lương. Còn ngươi nữa, quán cơm làm ăn cũng không tốt. Tóm lại chính là thời gian khổ sở rất. Còn có rất nhiều vay tiền muốn còn. Thiếu đặt mông nợ. Diệp Thanh Thanh lại đổi một ý kiến, Lục Mặc khóe miệng giật một cái. Hắn công ty phát triển không ngừng. Năm nay tiêu thụ giá trị so năm ngoái càng nhiều 2 cái điểm. giống như thiết đản như vậy nguyên lão cấp bậc cán bộ. Tiền lương chia hoa hồng đều thêm không ít. Tiền lương hàng năm ngàn vạn là cơ bản nhất. Như thế tại hắn nàng dâu trong miệng, đã thành xin cơm năm nay lấy ở đâu khủng hoảng tài chính. Khẳng định không tin. Thang Viên Viên có chút bận tâm, đây không phải là gạt người sao, trong nội tâm nàng không có chắc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3238 chinh phục bọn họ đều ở tại nông thôn. Nào biết tài chính đồ chơi này. Dù sao ngươi liền cắn chết không có tiền. Mỗi ngày khóc than. Còn phải hỏi cái kia bốn cách đòi nợ. Các nàng lúc trước không phải thiếu nhà ngươi tiền sao, mặc dù không mong đợi bọn họ còn. Nhưng nợ vẫn phải là muốn. Ngươi để cho bọn họ viết giấy nợ rồi chưa? Diệp Thanh Thanh tựu sợ Thang Viên Viên này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm phiền thân thích mặt mũi. Không để cho kia bốn cái viết giấy nợ. Không có giấy nợ mà nói, mấy cái coi như thuận lý thành chương ỉa có tiền rồi. Có, ta đều thu đây, nhưng đều đặt ở trong nhà, không mang tới. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Kia không việc gì. Chỉ cần có giấy nợ là được. Ngươi liền ghi nhớ hai điểm này. Khóc than đòi nợ. Đừng tìm bọn họ náo. Cũng không nói lời vô ích. Lời khó nghe để cho thiết đản đi nói. Ngươi dù sao chớ xen mồm. Lại tận lực tranh thủ ngươi công công. Thoạt nhìn ngươi công công vẫn là biết lý lẽ. So với ngươi bà suy nghĩ tự hiểu rõ. Mười mấy năm trước nàng đi thiết đản ra lúc. Thiết đản mẹ nhiệt tình chiêu đãi. Nói chuyện làm việc đều rất gọn gàng. Thoạt nhìn rất dễ tiếp xúc. Ngưu đại chủ đương thời tại trấn trên làm việc vặt. Chỉ vội vã trở lại ở một đêm. Chất phác ít nói. Cũng không phản ứng người. Nhìn cùng thiết đản giống nhau khờ. Nhưng hiện tại xem ra. Thiết đản mẹ là thông minh vặt. Ngưu đại chủ mới là bên trong thanh tú. Thang Viên Viên liên thanh đáp lời. Trong lòng thoải mái hơn nhiều. Ngưu đại tẩu cùng ngưu nhị chị dâu đang bưng một chén bắp cháo. Một tay kia thì cầm lấy khô dầu. Chính là thiết đàn mẹ đưa qua. Các nàng lâu dài không làm cơm. Vốn cũng không tốt kỹ thuật nấu nướng sống lại sơ rồi. Bận làm việc sáng sớm. Cũng mới chỉ nấu một nồi bắp cháo. Đều đánh đại nửa giờ. Cái này cần bao nhiêu tiền điện thoại đây? Ngưu đại tẩu theo Thang Viên Viên ngay từ đầu gọi điện thoại liền nhìn chằm chằm. Trong lòng hâm mộ ghen tị. Chờ sau này nàng đi trong thành ở biệt thự. Cũng cần mua cái xinh đẹp điện thoại di động dùng. Liền màu đỏ tươi sửa chữa. Khéo léo đẹp đẽ. Đặc biệt rất khác biệt. Nhà đản dùng chính là như vậy. Thật giống như kêu Motorola. Tên nghe quái dương khí. Nghe điện thoại không cần tiền chứ? Ngưu nhị chỉ dâu oạch hút một hớp lớn cháo. Lại cắn một cái khô dầu. Giống vậy hâm mộ ghen tị. Nàng cũng chưa xài qua điện thoại di động. Thậm chí không có ra khỏi nhà đi xa. Đi xa nhất cũng chính là huyện thành. Liền thành phố đều không đi qua. Nghe điện thoại cũng phải tiền. Ngươi cho rằng là chúng ta tỏa cơ đây. Điện thoại di động bất kể đánh vẫn là tiếp cũng phải án phút tính tiền. Nàng đây là vượt tỉnh dạo chơi. Quý hơn. Này cú điện thoại hơn 10 sẽ không có. Ngưu nhị chỉ dâu khinh bỉ mà liếc nhìn chị em dâu, không có kiến thức, liền điều này cũng không biết. Ngưu đại tẩu chắc lưới hít hà không ngớt. Trong lòng nhưng càng oán. Nhận cú điện thoại cũng không tiếc hoa hơn 10. Nhưng không nỡ cho anh em ruột tiền. Càng có tiền càng keo kiệt. Thang Viên Viên điện thoại di động mau mau hết điện. Ta trở về nhà sạc điện. Điện thoại di động nóng không cầm được. Quay đầu lại đánh cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ ta mà nói a. Đừng tìm bọn họ náo. Để cho thiết đàn ra mặt. Ngươi chỉ cần ở trên giường đem thiết đàn dụ được ngoan ngoãn. Là có thể chinh phục này một đại gia đình. Diệp Thanh Thanh không nhịn được mở ra điểm máy cày. Đã là lão tài xế Thang Viên Viên mặt không đổi sắc. Sáng giọng, ngươi đi chinh phục Lục Mặc đi. Sáng sớm liền lái xe. Nhà ta Lục Mặc không cần ta đi chinh phục. Ta bà vừa minh lý có thể làm. Không có ngươi ra những thứ kia sốt ruột chuyện. Nghiêm trang nhìn điện thoại di động Lục Mặc. Mắt sắc càng sâu. Trên điện thoại di động chữ trở nên mơ hồ. Đã sớm ý nghĩ thất thường. Mơ tưởng viển vông rồi. Diệp Thanh Thanh mới một móc điện thoại. Liền bị lãm vào rắn chắc nóng hổi lồng ngực. Lục Mặc thanh âm tải vang lên bên tai. Hiện tại cho ngươi cơ hội chinh phục ta. Ta phi thường yêu cầu. Mặt trời đều bò lão cao rồi. Ngươi hôm nay không phải còn có hội nghị trọng yếu sao? Ô kìa. Ngươi đừng dắt ta quần áo. Này quần ngủ đáng quý. Mua nữa. Bên ngoài trời nắng chang chang, bên trong phòng một mảnh xuân quang, chi tiết tự đi tưởng tượng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3239. Một lời thành sấm đến ăn cơm chưa lúc. Thiết đàn cùng nha đàn còn chưa có trở lại. Thôn rời thành phố hơn một tiếng đường xe. Buổi sáng đi sớm. Lẽ ra có thể chạy về ăn cơm chưa. Thiết đàn mẹ đi cửa thôn nhìn chừng mấy hồi đều không chờ đến. Mẹ, Tuấn Tuấn bọn họ đồng vẫn chưa trở lại. Ngưu đại tẩu chi em dâu lưỡng cũng tới. Không biết a, không phải là có chuyện chậm trễ đi, chờ một chút. Thiết đàn mẹ trở về phòng bếp nấu cơm đi rồi. Trời nóng nực. Cơm trưa thì đơn giản làm điểm mù tạt. Tiếp điểm dưa leo tia trồn trồn. Đẹp cực kỳ, đây có thể có chuyện gì a? Lái xe nhưng nhanh lắm. Mua đồ cũng không cần thời gian dài như vậy à. Tròn trịa. Ngươi cho thiết đàn gọi điện thoại chứ. Ngưu đại tẩu có chút bận tâm nhi tử. Thang viên viên gọi cho thiết đàn. Sau khi tiếp thông làm cho rất. Thiết đàn tìm nơi yên tĩnh. Ngữ khí có chút nặng nề. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh tình huống không tốt lắm. Thầy thuốc để cho làm kiểm tra. Rút mấy ống dẫn huyết. Buổi chiều có hai cái nón ra kết quả. Ba ngày sau lại tới cầm mặt khác kiểm tra kết quả. Cơm trưa không đi trở về ăn. Ta đây tìm một tiệm cơm ăn. Thầy thuốc có hay không nói cụ thể tình huống gì? Thang viên viên cách khá xa rồi chút ít. Hiện tại kết quả không có đi ra. Còn là đừng để cho Ngưu đại tẩu các nàng nghe tốt đỡ cho hai cái này không thông minh. Làm ầm ĩ. Không có nói tỉ mỉ. Thật giống như thần xảy ra chút vấn đề. Còn có những chức năng khác cũng hoài nghi không được. Từ đầu đến chân cũng phải kiểm tra. Được. Ngươi chúng cơm đừng để cho hải tử uống đồ uống rồi. Thịt cũng ít điểm chút ít. Ta xem Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh chính là nếm ra bệnh. Cần phải giảm cân. Thang viên viên nhíu chặt mi, nàng một lời thành sấm rồi, hy vọng vấn đề không lớn. Biết ta đây không để cho bọn họ ăn. Thầy thuốc cũng nói như vậy. Thầy thuốc kia còn tưởng rằng thiết đàn là gia trưởng. Chỉ trích hắn không có một chút thường thức. Đem hài tử dưỡng thành cái bộ dáng này. Thầy thuốc nói hài tử nghĩ xong lên cần phải giảm cân. Nếu không tình huống sẽ ác liệt hơn. Thiết đàn bọn họ có phải hay không ở trên đường? Ngưu đại tẩu lôi kéo giọng oang oang hỏi. Thang viên viên suy nghĩ một chút. Đã nói đạo. Thiết đàn mang Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh đi bệnh viện làm kiểm tra. Muốn buổi chiều tài năng ra kết quả. Nghe thầy thuốc khẩu khí. Lưỡng hài tử có chút vấn đề. Không có khả năng. Tuấn Tuấn đồng xe có vấn đề. Ngươi đừng chú ta đây nhi tử. Tuấn Tuấn thân thể rất khỏe mạnh. Ngươi để cho thiết đàn vội vàng trở lại. Bệnh viện xui xẻo rất. Không có bệnh cũng phải bị bệnh. Ngưu đại tẩu dẫn đến dầm chân căn bản không tin tưởng. Ngưu nhị chỉ dâu so với nàng thoáng uyển chuyển chút ít. Nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Chỉ trích. Thiết đàn đồng âm thầm đi bệnh viện rồi. Hài tử không có bệnh không có đau làm gì kiểm tra. Các ngươi người trong thành chính là chú trọng. Thang viên viên bị tức cười. Nàng hảo tâm hảo ý khu vực hài tử kiểm tra. Hai người này còn trách nàng xen vào việc của người khác. Lòng tốt coi thành lòng lang dạ thú. Khó trách thế nhân đều không nguyện làm người tốt. Nếu không phải xem ở thiết đàn mặt mũi, nàng bất kể người một nhà này chuyện hư hỏng. Thầy thuốc đều nói hài tử có vấn đề. Các ngươi vẫn còn tự thuyết tự thoại. Các ngươi có thể so sánh thầy thuốc còn có thể chịu đựng thật chờ Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh xảy ra vấn đề lớn rồi. Có các ngươi khóc thời điểm. Buổi chiều sẽ cho ra một bộ phận kết quả. Là thực sự có bệnh hay là chúng ta xen vào việc của người khác buổi tối liền có thể biết. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh gọi ta một tiếng thầm thầm. ta cuối cùng không thể lấy mắt nhìn các ngươi ngu muội vô tri hại hài tử. Thang Viên Viên bình thường đều là ôn nhu cười yếu ớt, rất ít như vậy thịnh thế kinh người. Chị em dâu lưỡng thoáng cách bị hù dọa rồi, trong lòng lo lắng bất an. Chẳng lẽ hài tử thật bị bệnh thiết đàn cũng không thể hồ nhích nhích oan uổng cháu ruột chứ? Thang Viên Viên dẫn đến lại cho thiết đàn gọi điện thoại. Xế chiều đi tìm thầy thuốc nhìn kết quả lúc, đem thầy thuốc nói chuyện đều ghi xuống, tránh cho khiến người nói chúng ta giáp tâm không tốt hại người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3240 che chở nàng dâu có phải hay không đại tẩu nhị tẩu các nàng còn nói cái gì ngươi đưa điện thoại cho các nàng. Ta đây cùng các nàng nói. Thiết đản bị chọc tức, thừa dịp hắn không ở nhà khi dễ vợ hắn, hắn cũng không thuận. Ta mở miệng nói, ngươi nói. Đại tẩu nhị tẩu. Các ngươi có chuyện gì tìm ta đây? Đừng đi tìm ta đây nàng dâu. Tuấn Tuấn khỏe mạnh là ta đây mang đến bệnh viện. Hai người các ngươi ngu xuẩn rất. Đem hài tử đều dưỡng phế bỏ. Bằng cái gì khi dễ nhà ta tròn trịa? Thiết đản nổi giận mà rêu rao. Nếu là liền nàng dâu đều không che chở được. Hắn coi như nam nhân kết hôn thời điểm hắn ngay tại canh ba trước mặt bảo đảm qua. Tuyệt không để cho Thang Viên Viên chịu tí tẻo ủy khuất. Nam tử hắn nói chuyện tính toán. Đội trưởng dạy bảo hắn đều nhớ kỹ. Bọn ta nào dám khi dễ vợ của ngươi. Nói chuyện đều đè thanh âm. Tự sợ hù được vợ của ngươi rồi. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh đến cùng chuyện gì. Thầy thuốc đồng nói ngưu đại tẩu không dám nữa mạnh miệng. Quan tâm tới rồi hài tử. Kết quả không có đi ra. Buổi tối lại nói. Các ngươi không việc gì phải đi trong đồng làm việc. Đừng tổng tìm nhà ta tròn trịa nói chuyện. Các ngươi nói không tới một khối. Tròn trịa là sinh viên. Nàng nói các ngươi nghe không hiểu. Thiết đàn trực tiếp oanh người. Thang Viên Viên nghiêng đầu qua, khóe môi có chút dơ lên, trong lòng nhất thời không giận, ngọt. Thật là nhiều người đều nói nàng gả thiết đàn là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Thiết đàn muốn tướng mạo không có tướng mạo. Năng lực bình thường. Gia thế càng là nghèo rớt mồng tơi. Còn nhỏ học đều không tốt nghiệp. Không có một chút chỗ thích hợp. Đều nói Thang Viên Viên là suy nghĩ nóng lên. Về sau có hối hận thời điểm. Nhưng khi đó nói nàng bằng hữu. Cơ hồ hôn sau đều là một chỗ lông gà. Đứng đầu không được coi trọng nàng nhưng hạnh phúc vui vẻ. Loại trừ quê nhà điểm này chưa đủ là vạch trần chuyện bên ngoài. Không có bất kỳ sốt ruột chuyện. Thiết đản mọi chuyện theo nàng. Tiền lương chia hoa hồng tất cả đều nộp lên. Mỗi tháng chỉ cần 500 khối tiền xài vặt. Không hút thuốc lá không uống rơi vãi lại càng không đánh bài. Duy nhất thú vui chính là ăn. Vừa vặn Thang Viên Viên lại thích làm mỹ thực. Một cách làm một cách ăn. Đặc biệt cùng hài. Ngưu đại tẩu cùng ngưu nhị chỉ dâu trong lòng lấp kín. Không nhịn được hận đạo. Thiết đàn ngươi cũng chỉ có tiểu học văn hóa. Ngươi động cùng vợ của ngươi nói đến một khối ta đây sẽ khen nàng dâu. Các ngươi lại không khen. Không cùng các ngươi nói. Thiết đàn cúp điện thoại. Chưa cho ngưu đại tẩu chi em dâu phản bác cơ hội. Hắn điểm món ăn lên rồi. Ăn cơm lớn nhất. Chi em dâu lưỡng sắc mặt tái xanh. Vừa sinh khí bị thiết đàn chê bai. Lại lo lắng nhi tử thân thể. Trong lòng theo đổ vỡ đổ gia vị giống nhau. Chua xót cay hóa làm một khối. Cảm giác khó chịu. Thiết đàn mẹ nghe nói tôn tử bị bệnh. Liền cơm đều không tâm tư làm. Vẫn là Thang Viên Viên tiếp lấy làm xong cơm chưa. Ngưu đại chủ mang theo đầu đầy mồ hôi bánh nhân thịt huyên muội trở lại. Vừa vào đứng đã nhìn thấy ủ rũ cúi đầu bà tức ba. Thang Viên Viên tại bày cơm chưa. Thấy đen thui hai huyên muội không khỏi ngây ngẩn. Bánh nhân thịt xuyên vốn là màu đậm quần áo. Dơ bẩn cũng không nhìn ra. Bánh bao xuyên nhưng là phấn quần trắng. Cùng màu áo lót dài. Hiện tại toàn thành đen thùi lùi. Còn dính không ít cỏ chết cùng cỏ khô. Nàng tinh tâm biên đuôi sam cũng tản. Tóc mất một cái. Rối bời. Bánh bao mập mạp trắng trẻo khuôn mặt cũng được đại hoa miêu rồi. Một đảo nhất đảo. Liền đôi môi đều tối. Bánh nhân thịt cũng vậy. Đã thành tiểu hắc nhân rồi. các ngươi là đi trên núi đào than đá rồi không được thang. Viên Viên vừa bực mình vừa buồn cười. Lôi hai huyên muội đi vòi nước xuống thanh tẩy. Lại phát hiện bánh bao hơn 1.000 một món quần lụa mỏng bị câu phá cái hang lớn. Hẳn là trên núi nhánh cây treo phá. Thang Viên Viên tâm tắc thở dài. Sớm biết nàng liền mang chút ít tiện nghi quần áo. Một hồi để cho nha đàn ở thành phố mua chút ít miên bố quần áo trẻ em trở lại đi. Buổi tối thiết đàn trở lại. Sắc mặt nghiêm túc. Một đại gia đình cũng chờ hắn. Mắt ba ba địa nhìn lấy hắn móc ra kiểm tra đơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3241 có thể phải thay thận còn có mấy hạng kiểm tra kết quả muốn 3 ngày sau mới có. Thiết đàn đem kiểm tra đơn đặt lên bàn. Hắn cũng xem không hiểu. Nhưng thầy thuốc nói với hắn rồi. Tình huống xác thực thật không tốt. So với năm đó Chu Nguyệt Vân nhi tử tiểu hổ còn nghiêm trọng hơn chút ít. Đơn này trên viết cái gì bùa vẽ ruột giống nhau ta đây xem không hiểu. Ngưu đại tẩu đoạt lấy kiểm tra đơn, nhìn hồi lâu đều không xem hiểu một chữ phù thanh âm đều run. Hiện tại nàng cuối cùng tin tưởng con trai bảo bối bị bệnh. Còn bệnh cũng không nhẹ. Nàng nhanh vội muốn chết. Nếu là nhi tử có mệnh hệ nào, nàng cũng sống không nổi nữa. Ngưu nhị chỉ dâu cũng gấp. Ngưu đại ca cùng ngưu nhị ca ca lưỡng cũng sống vậy. Bất quá bọn hắn tính tình chất phác. Chỉ có thể làm gấp. Khao khát mà nhìn thiết đàn. Hy vọng hắn có thể nói ra khiến người yên tâm mà nói. Con của bọn họ chỉ là chút ít cảm mạo một loại bệnh vặt. Uống chút thuốc là có thể khỏe. Thang Viên Viên cầm lấy tờ đơn. Nàng học mặc dù không phải y học. Nhưng là tính có xem qua. Kiểm tra đơn vẫn có thể xem hiểu. Thiết đàn mang về là mấy hạng huyết dịch kiểm tra. Rất nhiều chỉ số đều không bình thường. Tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Thầy thuốc nói thế nào? Thang Viên Viên hỏi. Tình huống không được. Phải từ từ trị. Còn nói thận nghiêm trọng nhất. Kết quả muốn 3 ngày sau mới biết. Nếu là thận hỏng rồi thì phải thay thận. Thiết đàn trầm trọng nói. Thầy thuốc kia không nói được quá khẳng định. Nhưng Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh thật ra đã sưng vù. Khó trách mấy tháng này mập được đặc biệt nhanh. Thoáng cái mập tầm vài vòng. Khuôn mặt theo bột lên men bánh bao giống nhau. Đại nhân cũng không có chú ý. Thận có phải hay không thận muốn đổi thận? Ngưu đại tẩu mắt tối sầm lại liền hướng quay ngược lại đi. Nàng coi như lại ngu muội vô tri. Cũng biết đổi thận có bao nhiêu nghiêm trọng. Thận nhưng là nam nhân mệnh a. Mệnh đều muốn đổi. Người còn có thể tốt thiết đàn. Là ai muốn đổi thận? Tuấn Tuấn vẫn là khỏe mạnh. Ngưu nhị chỉ dâu run giọng hỏi. Hy vọng xui xẻo không phải con trai của nàng. Ngươi ý gì? Ngươi còn muốn để cho Tuấn Tuấn đổi thiết đàn? Mẹ hung ác trợn mắt nhìn mắt. Nói không phải là người mà nói. Bất kể tên cháu trai nào, nàng đều không hy vọng có chuyện. Ngưu nhị chỉ dâu không để ý. Điên lắm mà nhìn thiết đàn. Muốn gần đến giờ khẳng định câu trả lời. Hy vọng con trai của nàng không việc gì. Có chuyện chỉ là Tuấn Tuấn. Tính mạng trước mắt. Nàng chỉ muốn con mình thật tốt. Những người khác sống chết nàng bất kể. Tuấn Tuấn khỏe mạnh tình huống cũng không tốt. Hiện tại kết quả còn chưa có đi ra. Ta đây nào biết người nào thần hỏng rồi. Thiết đàn trong lòng có hỏa. Nói chuyện xông tới chút ít. Nếu không phải này lưỡng nữ nhân ngu muội vô tri, cháu hắn cũng không đến nỗi bị gieo hỏa thành như vậy. Còn có đại ca hắn, nhị ca cùng cha mẹ đều là đồng lõa. Sẽ không một cái có suy nghĩ. Khó trách đội trưởng luôn nói lấy vợ muốn kết hôn hiền. Không thể cưới những cái này lại mi ném yêu nột chụp tranh nếu không tuyệt đối diệt cả nhà. Hay là hắn ra viên tròn tốt dưỡng bánh bao bánh nhân thịt thật tốt. Nếu là thận không có xấu liền không cần đổi, liền biểu. Thì không có bị bệnh đúng không? Ngưu nhị chỉ dâu vội vàng hỏi trong lòng tồn may mắn. Sớm không nhìn được nha đàn khí đạo. Ngươi cho rằng là Tuấn Tuấn khỏe mạnh cũng chỉ thận có chuyện gì sao? Nhìn đến cái này chưa, nàng chạy đến phòng bếp tìm một bí đỏ. Nâng tại Ngưu nhị chỉ dâu trước mặt. Này bí đỏ nhìn bền chắc đúng không? Ta nhẹ nhàng bóp một cách là vỡ rồi. Nói xong bí đỏ liền bị bóp vỡ. Màu vàng tươi dưa thịt rán nha đàn một tay. thiết đàn mẹ cũng không lo nổi trách cứ nàng lãng phí đồ. Gấp hoang mang rối loạn hỏi. Ngươi đừng cùng ta đây đả ác mê. Đến cùng cái gì bệnh chính là toàn thân cao thấp cũng để cho các ngươi làm hại không có địa phương tốt rồi. Huyết. Xương. Nội tạng. Suy nghĩ. Hàm răng. Tất cả đều hỏng rồi. Tuấn Tuấn khỏe mạnh bọn họ mới 8 tuổi. So với người ta 80 tuổi lão đầu thân thể còn kém. Có thể chữa khỏi hay không cũng khó nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3242 uống là độc dược. Hiện tại các ngươi hài lòng tiếp tục cho hài tử uống đồ uống a. Mỗi ngày uống. Lúc nào cũng uống. Các ngươi cho bọn hắn uống không phải thức uống. Là độc dược. Độc chết bọn họ độc dược nha đàn khàn cả giọng mà mắng to. Tại bệnh viện nàng liền kìm nén hỏa. Sau khi trở lại hoàn toàn bộc phát. Nàng đều nói thật nhiều lần. Có thể trong nhà không có một người nghe nàng. Còn nói nàng không đau lòng cháu trai. Liền điểm thức uống đều không nỡ bỏ. Cũng trách nàng quá không cẩn thận. Suy nghĩ mẹ nàng cùng chị dâu lại ngu muội. Cũng không đến nỗi chỉ làm cho hài tử uống đồ uống. Một điểm nước cũng không cho uống. Có thể nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Mẹ nàng cùng chị dâu chính là như thế vô tri ngu muội. Tuấn Tuấn khỏe mạnh mấy năm này dĩ nhiên không đứng đắn uống qua nước. Đại mùa đông đều là uống đồ uống. Vượng tử, hoa cáp cáp thoải mái méo mó cô la tuyết bích nước chanh. Trong nhà thức uống sẽ không đứt đoạn. Trong thôn quầy bán đồ lặt vặt thức uống trên căn bản là vì nàng ra cung ứng. Mẹ nàng trong tay có tiền. Chỉ cần uống xong liền mua. Hai cái chị dâu lại yêu so với. Một điểm thua thiệt đều không ăn. Trong tối suối dục lưỡng hài tử ăn nhiều lấy thêm. Nếu là ngày hôm nay khỏe mạnh uống ít rồi một chai hoa cáp cáp. Ngưu nhị chị dâu sẽ mắng khỏe mạnh không có tiền đồ. Giống vậy. Tuấn Tuấn nếu là ăn ít rồi. Ngưu đại tẩu mắng càng hung. Không phải để cho Tuấn Tuấn lại đi uống hai bình mới thoải mái trong lòng. Hai huyên để cứ như vậy mẹ ruột xui khiến xuống. Mỗi ngày lấy uống đồ uống làm vinh. Một điểm nước đều không uống nổi rồi. Bởi vì căn bản không có cơ hội uống nước. Cái bụng cứ như vậy điểm địa phương. Được lưu túc không gian rót thức uống. Nào có ở không chỗ ngồi cấp nước đây. Những thứ này đều là nha đản trong thành hỏi lên. Hai huyên để tham ăn. Có chút ăn ngon cực kỳ tốt lừa. Ngưu đại tẩu các nàng tại âm thầm xúi dục hài tử những lời đó. Toàn chủ hai huyên để nói ra. Cũng nhiều thua thiệt là tại trong thành. Nếu không lấy nha đản bảo tính khí. Nàng đương thời là có thể phiến hai cái chị dâu bạc tai mạnh tử. Ngưu đại tẩu mơ màng tỉnh lại rồi. Nghe được nha đản mắng mà nói. Không phục la ầm lên. Ta đây đồng xếp hải Tuấn Tuấn. Ta đây nhưng là mẹ ruột. Thức uống không phải làm cho người ta uống sao? Nếu là độc dược đồng còn bán được đắt như vậy. Ngươi đừng oan uổng ta đây đúng vậy. Thức uống nếu là có độc. Đồng nhiều người như vậy uống chưa chuyện. Liền nhà ta khỏe mạnh uống xảy ra chuyện nhất định là những nguyên nhân khác. Ngưu nhị chỉ dâu cũng không tin phục. Nàng cũng không thể vác một cách mưu hại con ruột tội danh. Hơn nữa nàng căn bản không cảm thấy nhi tử bệnh là uống đồ uống đưa tới. Người khác người nào giống như Tuấn Tuấn khỏe mạnh như vậy uống pháp. Quanh năm suốt tháng không uống nước. Lấy thức uống lót dạ. Người tốt cũng sẽ quát ra tật xấu. Nhân sâm lục nhung vẫn là cứu mạng thuốc hay đây. Nhưng nếu là ăn nhiều cũng giống vậy xảy ra án mạng. Bất kể vật gì cũng phải có chừng mực. Các ngươi ngã. Chạy tám đời chưa thấy qua thức uống giống nhau. Trong tối xui khiến Tuấn Tuấn khỏe mạnh uống nhiều thức uống. So với sức mà uống. Uống ít một chai cũng không được. Hiện tại các ngươi có thể cao hứng. Hài tử nhanh cho các ngươi hại chết nha đàn càng phát hỏa. Lúc này còn mạnh miệng. Nàng lấy ra điện thoại di động. Thả thầy thuốc thu âm. Rất rõ ràng. Hài tử là bởi vì thức uống quá nhiều mới tạo thành. Rất nhiều cha mẹ phi thường ngu muội vô tri. Chưa bao giờ khống chế hài tử uống đồ uống lượng. Nhà các ngươi này hai đứa bé càng là không có một chút tiết chế. ta hành nghề chữa bệnh rồi vài chục năm. Giống như nhà các ngươi hài tử như vậy cách uống. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ nhà các ngươi sẽ không nước sao, thế nào cũng phải để cho hài tử mỗi ngày uống đồ uống giải khát, không biết sẽ hại hài tử. Thầy thuốc ngữ khí thật không tốt. Ẩm dấu có giận tái đi. Có thể thấy thầy thuốc đều phát cáu. Thật ra thầy thuốc không sợ nghi nan tạp chứng. Tự sợ đương ra giải ngu muội vô tri. Loại này gia trưởng so với nghi nan tạp chứng càng khó chữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3243 ích kỷ nam nhân ngưu đại tẩu cùng ngưu nhị chị dâu trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Đôi môi run rẩy, thân thể run rẩy, như rơi vào hầm băng bình thường toàn thân đều lãnh tẩu tẩu. Tâm lạnh hơn. Thầy thuốc đều đã nói như vậy, các nàng lại như thế nào tâm tồn may mắn, cũng không sửa đổi được sự thật. Các nàng con trai bảo bối thật bị bệnh, vẫn là nghiêm trọng bệnh, mà các nàng nhưng là hung thủ. Có thể trị hết không Tuấn, Tuấn có thể trị hết không Thần, đồng đổi ta đây Thần có thể không đem ta đây Thần trả lại cho Tuấn Tuấn. Cùng thầy thuốc nói một chút. Ngưu đại tẩu kêu khóc, giống như điên. Nàng là yêu hài tử, không thể nghi ngờ. Có thể nàng ngu muội nhưng hại hài tử, này cũng là sự thật. Hiện tại Ngưu đại tẩu hối hận phát điên rồi. Nếu như thời gian có khả năng chảy ngược, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho nhi tử uống một giọt thức uống. Dù là bình kia thức uống tốt hơn mấy trăm khối một chai, nàng cũng sẽ không. Mặc dù nàng tham tiền thích chiếm tiện nghi nhỏ, còn vì tư lợi, nhưng nàng cũng là yêu hài tử. Nhất là con trai nhỏ, từ trước đến giờ là nàng có khuynh hướng thích. Hiện tại Tuấn Tuấn bị bệnh, tâm hiểu rõ nhất nhất định là Ngưu đại tẩu. Nha đản thần tình hòa hoãn chút ít. Nàng mới vừa rồi cũng là đang bực bội lên, mới có thể mắng nặng như vậy. Nhưng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn quái hai cái chị dâu. Người cả nhà đều có trách nhiệm, chỉ là cha mẹ trách nhiệm nặng hơn một ít. Ba đột nhiên một tiếng giòn vang, cắt đứt Ngưu đại tẩu tiếng khóc. Là giữ yên lặng Ngưu đại ca đập Ngưu đại tẩu một cái bạt tai, dùng sức khí rất lớn. Ngưu đại tẩu ngã trên đất, khóe miệng đều thấm ra máu, nửa bên mặt sưng lão cao, đỏ tươi dấu ngón tay nhìn thấy giật mình. Ngươi còn có mặt mũi khóc? Nhi tử cũng để cho ngươi hại. Ngươi khóc cái rắm. Ta đây đánh chết ngươi. Ngưu đại ca khuôn mặt dữ tợn, đi về phía Ngưu đại tẩu. Nhìn dáng dấp còn muốn lại đánh nàng. Thang Viên Viên nhíu chặt mi. Đối bản tới ấm tượng cũng không tệ lắm người đàng hoàng Ngưu đại ca. Ấm tượng thoáng cái ngã vào đáy cốc. Hài tử xảy ra chuyện cũng biết quái nàng dâu. Bình thường hắn cũng không phải là không nhìn thấy Tuấn Tuấn uống đồ uống. Khi đó hắn như thế không ngăn cản ta đây. Ta đây không biết. Ta đây nào biết thức uống uống nhiều rồi sẽ xảy ra chuyện. Ta đây thật không biết a. Ngưu đại tẩu hối hận không kịp, cũng không biết đau, nàng hiện tại càng đau lòng nhi tử. Ngươi một cách lười bà nương biết rõ cái gì. Cơm không biết làm, mà cũng không loại. Trong nhà sống đều không làm. Mang một hài tử đều mang không được. Ly dị. Cuộc sống này không vượt qua nổi rồi. Ngưu đại ca đột nhiên đề ra ly dị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải lời vô ích. Thật là nghiêm túc nói ra. Thang Viên Viên chân mày nhíu chặt hơn. Không nhịn được nói. Hiện tại điều quan trọng nhất là cho Tuấn Tuấn khỏe mạnh chữa bệnh. Coi như muốn ly hôn, cũng chờ hài tử khỏi bệnh rồi lại nói. Không kém này nhất thời. Mọi việc luôn có cái nặng nhẹ đi. Ta đây cùng này lười bà nương một ngày đều không vượt qua nổi rồi. Cách lại chữa bệnh. Ngưu đại ca không nghe vào, còn đạp Ngưu đại tẩu một cước. Bình thường thật đúng là không nhìn ra, cái này trung thực nam nhân đánh nàng dâu lại hung tàn như vậy. Hạ đổ khí lực, Ngưu đại tẩu bị đá được co rúc rồi thân thể rên rỉ, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Ngưu nhị chỉ dâu thần tình kinh khủng, theo bản năng liếc nhìn Ngưu nhị ca, lo lắng cho mình cũng sẽ bị đánh, liền hướng lui về phía sau mấy bước. Rời Ngưu nhị ca xa chút ít, lặng lẽ rơi lệ. Nàng cũng hối hận. Có thể trên đời không có thuốc hối hận. Đại ca ngươi làm gì vậy? Đại tẩu là có trách nhiệm, ngươi sẽ không trách nhiệm Tuấn Tuấn khỏe mạnh như bây giờ. Ngươi cũng đẩy không thoát khỏi trách nhiệm. Thiết Đàn tiến lên kéo lại Ngưu đại ca, bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ta đây có cái gì trách nhiệm? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, mang hoa là bà nương chuyện, quan ta đây chuyện gì? Tuấn Tuấn không mang tốt chính là chỗ này xú bà nương trách nhiệm. Ta đây không đánh chết nàng không thể. Ngưu đại ca hung tợn trợn mắt nhìn Ngưu đại tẩu. Căn bản không cảm giác mình có lỗi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3244 đều không phải là đồ tốt nha đàn khí đạo. Tuấn Tuấn là đại tẩu một người hoa hài tử là các ngươi lưỡng sinh. Tự nhiên được các ngươi lưỡng chung nhau nuôi dưỡng. Gì đó nam chủ ngoại nữ chủ nội. Dưỡng dục hài tử không phận sự bên ngoài. Tuấn Tuấn hiện tại xảy ra chuyện. Ngươi có đầy không được trách nhiệm. Dên thống khẩu Ngưu đại tẩu ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới từ trước đến giờ cùng nàng không hợp nhau tiểu cô tử. Hiện tại lại sẽ hướng nàng nói mà nói. Còn có Thiết Đàn. Cũng không chỉ quái một mình nàng. Ngưu đại tẩu trong lòng đột nhiên cảm giác khó chịu. Không nói ra được cảm giác. Nàng càng oán hận mình. Nước mắt chảy ròng. Ta đây mỗi ngày ở bên ngoài làm việc mệt mỏi phải chết. Làm sao có thời giờ dưỡng hài tử. Này lười bà nương suốt ngày cái gì công việc không làm. Liền hài tử đều dưỡng không được. Ta đây có thể không đánh nàng. Ngưu đại ca chừng mắt nhìn muội. Muội đọc sách đều đọc choáng váng. Nha đàn dễu cợt nói. Ngươi đi quầy bán đồ lặt vặt đánh bài có thời gian. Dưỡng hài tử sẽ không thời gian. Đại ca ngươi đừng đem chính mình tiêu bảng nhiều lắm khổ cực. Trong nhà điểm này mà hiện tại có thể có bao nhiêu sống. Phải ngươi một năm 365 thiên trong ruộng làm mệt đến gần chết. Đại tẩu nàng là lười bà nương không sai. Ngươi cũng không phải là một tốt Tuấn Tuấn như bây giờ. Hai người các ngươi đều có sai. Nàng vừa nhìn về phía Ngưu nhị ca. Các ngươi cũng giống vậy. Khỏe mạnh thành như bây giờ. Hai người các ngươi đều là tội nhân. Ngưu nhị ca buồn khổ mà cúi đầu. Không nói tiếng nào. Hắn cũng cảm giác mình có tội. Cho nên một câu đều không cãi lại. Có thể chỉ hết không. Thiết Đàn mẹ nhút nhát hỏi. Nàng so với ai khác đều tự trách. Bởi vì thức uống đều là nàng mua. Nàng vốn là muốn để cho hài tử ăn cho ngon một ít. Cho nên mới bất kể chi phí mà mua thức uống. Có thể nào biết nàng đối với tôn tử yêu quý chi tâm. Lại hại hài tử. Nàng so với ai khác đều hối hận. Cho dù là muốn nàng mạng già đi đổi về tôn tử khỏe mạnh thân thể, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại cũng khó mà nói. Ba ngày sau mới biết. Có lẽ không tới thay thần mức độ. Bất quá muốn làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Nha đản khẩu khí có chút sông. Nàng cũng trách mẹ nàng vô pháp làm được cùng bình thường giống nhau thái độ. Người một nhà nhất thời thở phào nhẹ nhõm, kết quả còn chưa có đi ra, nói không chừng không có chuyện gì đây. Đi làm cơm đi, trời sập xuống cũng là ăn cơm no. Ngưu đại trụ lên tiếng, để cho Thiết Đàn mẹ đi làm cơm. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng quả đấm nắm chặt lấy, trong lòng tụ đầy hỏa. Ngưu đại trụ đột nhiên đứng dậy, đem còn lại mấy cái dương thức uống đều khiêng ra ngoài, lạc cạch một hồi ném. Còn có trong tủ lạnh băng mấy chai. Cũng toàn ném vào trong thôn trạm rác rưởi bên cạnh. Về sau nếu ai lại hướng trong nhà mua thức uống ta đây đánh không chết hắn nàng. Ngưu đại trụ trầm mặt trở lại, đứng ở cửa tuyên bố quy củ mới. Cơm tối bầu không khí rất trầm trọng. Thiết Đàn mẹ không tâm tư làm đồ ăn. Tùy tiện xào vài món thức ăn. Không phải phai nhạt chính là mặn. Thang Viên Viên cùng Nha Đản một lần nữa đi làm vài món thức ăn. Rồi mới miễn cưỡng ăn xong rồi cơm tối. Ngưu đại tẩu về nhà trước. Ngưu đại trụ gọi lại Ngưu đại ca. Giáo huấn. Không có tiền đồ nam nhân mới đánh bà nương. Ly dị chuyện này về sau khỏi nâng lên. Ta đây không đồng ý. Cha ta đây cùng nàng không vượt qua nổi rồi. Ngưu đại ca không vui. Không vượt qua nổi rồi liền rời ngươi làm kết hôn là đùa nghịch nghĩ tới liền cưới. Không nghĩ tới liền rời cách hài tử làm sao giờ ngươi tái giá cái mẹ kế trở lại ngược đãi ta đây tôn tử nhắc lại câu ly dị thử một chút. ta đây đánh chết ngươi. Ngưu đại chủ khuôn mặt đen như than giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm con trai lớn. Đừng tưởng rằng hắn không biết này thằng nhóc làm những thứ kia chuyện xấu xa, cùng trong thôn một cái rối loạn quả phụ cấu kết, cho nên mới mượn lần này nói lên ly dị. Hừ, con trai lớn từ trước đến giờ là trên mặt trung hậu, bên trong gian hoạt, không phải đồ tốt. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý ly dị. Nồi gì phối gì đó nắp. Đại nhi tức cũng không phải là một tốt. Hai người này tiếp cận một tổ qua rất tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3245 bánh bao chúng độc thức ăn. Ngưu đại ca cuối cùng vẫn bị Ngưu đại chủ trấn áp, không cam lòng trở về. Nhưng Thang Viên Viên nhưng cảm thấy Ngưu đại ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Bất quá cùng nàng không liên quan, yêu rời không rời, nàng không dính vào. Hài tử ban ngày chơi được mệt mỏi, ăn cơm Thang Viên Viên liền chuẩn bị mang hai huyên muội lên lầu tắm ngủ. Nhưng là vừa mới đi tới cửa thang lầu, đau đau, mẫu thân, bụng bụng đau đau. Bánh bao đột nhiên hừ hừ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn, đặt mông ngồi trên mặt đất khóc. Thang Viên Viên sợ hết hồn, ôm lên bánh bao. Nơi nào đau cùng mẫu thân nói là nơi này có muốn hay không, kéo thối thối đau đau. Ô ô, thật là đau. Bánh bao chỉ biết khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ướt, không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi, cũng nói không ra đến đáy là nơi nào đau. Để ngừa vạn nhất, Thang Viên Viên ôm bánh bao đi rồi phòng vệ sinh, sợ nàng kéo trên người. Nhưng mới đi đến một nửa, bánh bao liền phun rồi Thang Viên Viên một thân. Buổi tối ăn toàn ới ra, còn có chút không biết tên đồ vật, một cỗ hôi chua vị. Thang Viên Viên trên y phục tất cả đều là nôn. Nàng không lo nổi lau chùi, vỗ nhẹ nhẹ lấy bánh bao lưng, ôn nhu trấn an. Bánh bao tổng tổng ới ba hồi, trước mặt vẫn là thức ăn một loại, phía sau ới nhưng là thanh thủy. Dịch mật đều phun ra rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Tinh thần tiểu nha đầu thoáng cách liền sụp rồi, uể oải tựa vào Thang Viên Viên trên người, hừ hừ khí lực đều không. Chuyện gì à, động xe ấy, buổi tối cũng không ăn bậy vật gì à. Thiết đàn mẹ gấp đến độ nói năng lộn xộn, đi trước là lưỡng tôn tử xảy ra chuyện, hiện tại lại vừa là cháu gái nhỏ có chuyện, mọi chuyện đều không thuận. Minh thiên ta phải đi trong miếu tạm biệt, nhất định là đắc tội Bồ Tát, nếu không đồng có thể như vậy không thuận. Thiết đàn mẹ tự thuyết tự thoại, thậm chí còn muốn hiện tại đi trong miếu làm điểm lư hương màu xám trở lại, cho bánh bao ngâm nước uống. Thiết đàn cùng nha đàn bọn họ khi còn bé bị bệnh, đều là uống lư hương màu xám tốt. Cái này miếu chính là Vô Trần cùng Diệp Minh Thành đợi qua tòa kia. Từ lúc Diệp Minh Thành cùng Vô Trần sau khi đi, trong miếu hương hỏa càng ngày càng không vượng. Bất quá bây giờ này miếu là hương trấn phủ tiếp quản, hàng năm có thể đẩy chút tiền. Trong miếu hòa thượng lại chính mình trồng chút ít rau cải lương thực, ngược lại cũng có thể tự cung tự cấp, chỉ là sinh hoạt kham khổ chút ít. Ngươi ôm ta đi lấy thuốc cho bánh bao ăn. Thang Viên Viên đem bánh bao kín đáo đưa cho Thiết Đản, lên lầu cầm Diệp Thanh Thanh phối điều chỉnh dạ dày viên thuốc. Trẻ nít đi ra khỏi nhà sợ người lạ nhất bệnh, nàng trước khi tới chuẩn bị không ít viên thuốc. Cảm mạo nóng lên nôn mửa đau bụng cảm nắng đều phối tệ, đem viên thuốc dùng nước ấm biến hóa, để cho bánh bao uống vào. Không bao lâu liền ngủ. Khuôn mặt nhỏ bé vẫn là không có huyết sắc, thỉnh thoảng còn thút thít mấy tiếng. Thế nào cũng phải để cho Thiết Đàn ôm ngủ, vừa để xuống trên giường sẽ khóc. Thang Viên Viên đi đổi quần áo, lại phát hiện quần áo bẩn lên dính trong đống nôn, lại có chút ít cổ quái, nhìn không giống như là tối nay dùng bữa, còn có chút rõ ràng cho thấy trái cây rừng, hơn nữa không chỉ một dạng. Ngưu đại chủ thấy cháu gái được rồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng vẫn là hư. Hắn lo lắng là hôm nay mang hài tử đi trên núi trúng gió rồi. Hắn còn cố ý chọn đứng đầu chỗ dâm dưa hấu địa. Ai? Cháu gái thân thể vẫn là quá yếu. Thang Viên Viên đem bánh nhân thịt kêu lên trên lầu, tinh tế hỏi buổi sáng ở trên núi làm chút ít cái gì. Bánh nhân thịt mặt mày hớn hở nói. Ra ra biên cái lồng. Còn đợi con dế. Con dế làm cho có thể dễ nghe rồi. Còn có biết. Mẫu thân. Trên núi chơi thật vui. Còn có rất nhiều ăn ngon. Ta cùng muội muội ăn rất ngon lành. Các ngươi ăn cái gì trái cây rừng sao? Ừ. Rất nhiều trái cây rừng. Đều là ra ra vặt hái. Ra ra trả cho chúng ta nướng con dế cùng biết. Thơm ngát. Ăn ngon thật. Bánh nhân thịt vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái. Minh Thiên còn muốn cùng ra ra lên núi. So với ở nhà có ý tứ hơn nhiều. Thang Viên Viên khuôn mặt thoáng cái chìm. Nàng cũng biết ở trên núi không làm chuyện tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3246 thật là thơm mẹ. Minh Thiên còn đi trên núi ăn. Có thể thơm. Bánh nhân thịt mắt ba ba địa nhìn Thang Viên Viên, hắn còn không có ăn qua nghiện đây. Ban ngày ở trên núi lúc, ra ra trong ruộng làm việc. Hắn và muội muội đi bắt con dế cùng biết. Cầm cọng cỏ chuối rồi. Lại để cho ra ra nổi lửa nướng chín ăn. Mặc dù bộ dáng không có mấu thân làm thức ăn đẹp mắt, đen thui, nhưng mùi vị cũng rất tốt. Mùi mùi ngay từ đầu còn ghét bỏ, cuối cùng ăn rừng không được miệng. Ăn ngon, trùng trùng ăn ngon. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt bánh bao cũng đi theo nói, một mặt hướng tới. Nàng Minh Thiên cũng phải lên núi, trên núi chơi thật vui, so với trong thành thú vị hơn nhiều. Thang Viên Viên giận không chỗ phát tiết. Tại bánh bao trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ rồi xuống. Sẵng giọng. Ăn nữa phải đi bệnh viện chích châm. Dài như vậy châm đâm đi vào. Nàng khoa tay múa chân hạ châm chiều dài. Chừng 10cm dài. Bánh bao sợ đến khuôn mặt càng trắng hơn. Nước mắt long long. Có thể tưởng tượng ăn trùng trùng tâm tư vẫn không thể nào bỏ đi. Không hổ là thiết đàn con gái ruột. Ăn thịt gen quá mạnh mẽ. Dù là phải bị trích châm, bánh bao cũng nguyện ý thử một chút. Ăn ít một chút nhỏ, liền một chút nhỏ. Bánh bao dùng nàng thịt núc ních móng vuốt nhỏ so đo. Đáng thương mà nhìn Thang Viên Viên. Nước mắt treo ở lông mi thật dài lên. Thịt ủ ủ trên gương mặt tất cả đều là lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng toan toát. Thỉnh thoảng đánh mấy tiếng khóc nức. Một bộ đáng thương em bé bộ dáng. Ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Thiết đàn thứ nhất không chịu nổi. Hướng Thang Viên Viên liếc nhìn. Lấy dũng khí nói. Nếu không. Để cho bánh bao ăn ít chút ít. Sẽ không có chuyện gì ta khi còn bé thường ăn. Vừa nói hắn còn táp ba rồi vài cái chạy. Cùng bánh nhân thịt giống nhau như đúc. Cảm khái nói. Nướng biết có thể thơm. Con dế cũng tốt ăn. Vẫn là biết hương. Khi còn bé bắt cũng không đủ ta cùng nha đàn ăn. Bánh nhân thịt huyên muội dùng sức gật đầu cùng kêu lên ăn ngon thơm ngát. Tại ăn phía trên. Vẫn là ba cùng bọn họ càng hợp ý chút ít. Mẫu thân không lớn ăn thịt. Cũng thường làm ăn chay. Nói ít hơn ăn thịt. Ăn nhiều làm. Cứ việc mẫu thân làm ăn chay mùi vị cũng tốt có thể rau cải khá hơn nữa ăn cũng không thịt mùi thịt sao. Thang Viên Viên hung áp trợn mắt nhìn mắt. Chỉ uể oải không dao động bánh bao khí đạo. Còn ăn thật muốn cho ngươi khoe nữ đi bệnh viện chích ạ. Những côn trùng kia trên người tất cả đều là ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Cũng không biết cha ngươi nướng chín không có. Vạn nhất ký sinh trùng. Nàng. Không nói được. Trong đầu tất cả đều là tinh tế thật dài màu trắng đường thứ vật. Thường trên báo chí nhìn thấy loại này tin tức. Bởi vì ăn thịt ăn không có gia công quen thuộc. Thậm chí có chút ít trực tiếp ăn đâm thân. Kết quả trong thân thể tất cả đều là ký sinh trùng. Còn có chui vào đại não cùng trong đôi mắt. Nghiêm trọng thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Thang Viên Viên càng nghĩ càng sợ hãi. Đối với công công oán niệm cũng càng sâu. Này một đại gia đình sẽ không một cái có sinh hoạt thưởng thức. Tổng cầm tới một bộ kia đến hài tử. Đi qua hài tử có thể hay không sống là đụng vận khí. Trên căn bản sinh 7, 8, 5, 6 cái. Nói khó nghe. Coi như gãy 1, 2. Cũng hầu như có thể còn lại mấy cái. Hiện tại nhà nhà đều là con 1. Nhiều lắm là cũng liền 2 cái. ba cái đều rất ít gặp, hơn nữa hiện tại nuôi lớn một đứa bé muốn đầu nhập bao nhiêu tinh lực cùng tài lực. Vạn nhất có mệnh hệ nào, cái nào làm cha mẹ chịu được hài tử nếu là có chuyện. Ta và ngươi không xong. Thang Viên Viên lại trừng mắt nhìn Thiết Đản, lại nghiêm nghị mà liếc nhìn hai huyên muội. Gia ba đồng loạt co chặt rồi cổ. Bánh Bao Tiểu nghiêng đầu một cái, nằm ở Thiết Đản cổ bên trong chết. Dù sao nàng bị bệnh. Hừ hừ. Cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Thang Viên Viên đem ăn trùng chuyện nói. Lo lắng hỏi. Mới vừa rồi Bánh Bao ấy rối tinh rối mù. Dịch mật đều phun ra rồi. Nay ngược lại thì thôi. Ta lo lắng sẽ có ký sinh trùng. Có muốn hay không Minh Thiên đi bệnh viện tra một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3247 trẻ nít đều là vuốt lông con lừa, hiện tại đi vậy không tra được. Ăn ta thuốc chưa? Diệp Thanh Thanh cũng không phải là quá lo lắng. Tiểu hài tử sinh chút ít tật xấu rất bình thường. Đại nhân cũng không được bị bệnh sao? Thật ra thỉnh thoảng sinh chút ít tật xấu đối với thân thể vẫn có ít. Nói rõ thân thể đang kéo dài mà tự mình điều chỉnh. Thân thể cơ năng là bình thường. Cho nên, trong cuộc sống rất nhiều người nhìn bệnh tật. Bệnh nhẹ không ngừng. Nhưng bệnh nặng ngược lại không có. Tuổi thọ cũng rất dài. Ngược lại một số người bình thường thân thể rắn chắc. Liên thương phong cảm mạo đều có rất ít. Chỉ khi nào bị bệnh nhưng là khó giải quyết bệnh nặng. Thậm chí còn khả năng không trị hết. Đương nhiên, nếu như bệnh vặt quá mức thường xuyên khẳng định không bình thường, phải đi bệnh viện tra xét. May mắn có ngươi thuốc, hiện tại không nói rồi, cái bụng cũng không đau đớn, chính là không có tinh thần. Thang Viên Viên cắn răng. Vừa tức đạo. Ta đều phải bị bọn họ ra ba tức chết. Ấy thành như vậy còn nghĩ ăn nướng trùng. Trên núi những côn trùng kia nhiều bẩn à. Cũng không biết có hay không nướng chín. Ăn vào đi có thể tất cả đều là ký sinh trùng trứng. Sau đó sẽ tại trong bụng ập ra tới. Nghe Thang Viên Viên hình tượng sinh động miêu tả. Điện thoại một đầu khác Diệp Thanh Thanh không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Mau đánh chặt đứt. Chớ nói. Lúc trước đi học sáng tác văn không thấy ngươi như vậy có tài hoa. Hiện tại ngược lại tiến bộ. Bất quá kia biết xác thực ăn rất ngon. Ta lúc trước ăn nổ biết. Thật cố gắng hương. Chính là được xử lý sạch sẽ. Giống như ngươi công công như vậy ở trên núi tùy tiện nướng chín ăn khẳng định không được. Ngươi lại dám ăn trùng? Thang Viên Viên chú ý lực thoáng cách bị rời đi. Thật không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại dám ăn những thứ kia buồn nôn trùng. Nàng buồn nôn mà thử nhe răng. Cũng xoa hạ thủ cánh tay. Lúc đầu không dám ăn. Nhưng trên bàn người đều ăn nồng nhiệt. Ta sẽ không nhịn được ăn cái. Càng ăn càng thơm. Nhưng người ta là tiệm cơm dùng nhiệt độ dầu nổ. An toàn mỹ vị. So với ngươi công công làm yên tâm. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Lại nói. Thật ra con dế cũng có rất nhiều người ăn. Còn có ăn con dế con run đây. Bánh bao cùng bánh nhân thịt nếu là thật thích ăn. Ngươi để cho bọn họ bắt trở lại. Ở nhà rửa sạch dầu nổ. Lại ăn ngon lại sạch sẽ. Ngươi còn không dùng làm kẻ áp. Này không nhất cử lưỡng tiện rồi sao? Tiểu hài tử đều là vuốt lông con lừa. Không thể cùng bọn họ đối nghịch. Nếu không chỉ có thể có hiệu quả ngược. Nếu không đồng nói dưỡng hài tử phí tiền hao tâm tốn sức còn thiếu thọ đây. Thang Viên Viên thần sắc giãn ra. Hướng ra ba bên kia nhìn sang. Này ra ba còn duy trì mới vừa rồi dáng vẻ. Một cử động cũng không dám. Không khỏi khóe môi khẽ nhích. Không có tức giận như vậy rồi. Ta đây thử làm đi. Cái này đơn giản. Sau khi rửa sạch sẽ lên dầu nổ thành xốp giòn là được. Nấu cơm ngươi so với ta thành thạo. Khẳng định không thành vấn đề. Thang Viên Viên hỏa khí tiêu không sai biệt lắm. Nhưng vẫn lo lắng ký sinh trùng. Diệp Thanh Thanh an ủi. Sẽ không có chuyện. Chỉ ăn một lần mà thôi. Những thứ kia dính vào ký sinh trùng là thường xuyên ăn sống ăn. Mới có thể lây. Ngươi muốn là thật sự không yên tâm. Qua mấy tháng mang bánh bao cùng bánh nhân thịt đi bệnh viện làm một kiểm soát. Được trở về Bình Giang rồi lại nói. thang Viên Viên lúc này mới yên tâm. Diệp Thanh Thanh lại hỏi rồi Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh. Thuận mồm hỏi một chút. Thang Viên Viên thở dài. Đem lưỡng hải tử tình huống nói. Không tốt lắm. Có thể phải thay thận. 3 ngày sau mới ra kết quả. Coi như không đổi thận cũng thật nghiêm trọng. Thầy thuốc nói ảnh hưởng phát dục cùng chỉ số thông minh là khẳng định. Có nghiêm trọng như thế sẽ không thiết đản kia 2 cái chỉ dâu để cho lưỡng hải tử lấy thức uống làm nước uống chứ. Diệp Thanh Thanh sợ nhảy lên. Cái này so với ban đầu tiểu hổ nghiêm trọng hơn nhiều. Mới 8 tuổi à. Nhân sinh con đường đều vừa mới bắt đầu. Sẽ để cho vô chi cha mẹ cho xen xoẹt rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3248 tiền vẫn phải là các ngươi ra thiết đản tại bên cạnh ngươi chưa ta và ngươi nói chuyện. Chớ làm hắn mặt nói. Diệp Thanh Thanh thấp giọng. Hắn ngay tại ta bên cạnh chày lấy. Thang Viên Viên có chút hơi khó. Nàng nếu là trực tiếp tìm một địa phương ẩn núp nghe điện thoại. Thiết đản lại khờ cũng có thể phát hiện là tránh hắn. Trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu nhi. Ảnh hưởng tình cảm vợ chồng sao? Ta đây nói ngươi nghe chính là. Kia lưỡng hài tử bệnh bất kể là thay thận còn chưa thay thận. Khẳng định được phí không ít tiền. Một đứa bé mấy trăm ngàn. 2 cái nói ít được trên 1 triệu. Thiết đản ca chị dâu tuyệt đối không cầm ra khoản tiền này. Cuối cùng vẫn không thể rơi các ngươi trên đầu. Ngươi có thể được trước hết nghĩ được rồi. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Thang Viên Viên ngây ngẩn. Nàng còn không có hướng này cha muốn đây. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói đúng. Khoản tiền này cuối cùng xác thực cho nàng cùng thiết đản ra. Trong lòng nhất thời không thoải mái. Nói thật ra. Liền thiết đản ca chỉ dâu như vậy. Nàng một phân tiền cũng không muốn ra. Có thể lưỡng hài tử cũng có thể thương. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Dù sao cũng là thiết đản cháu ruột. Thang Viên Viên thở dài. Thiết đản nghe rõ. Là tại thảo luận cháu hắn bệnh đây. Nàng dâu chuẩn bị bỏ tiền. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Vợ hắn thật tốt. Thiết đản cảm kích nhìn Thang Viên Viên. Trái tim đều hận không được móc ra cho nàng dâu. Thang Viên Viên hướng hắn giận mắt, khờ phê một cái. Diệp Thanh Thanh nói. Tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Tiền khẳng định cho ra. Nhưng cho ra được rõ ràng bạch bạch. Ngươi đừng cầm quá dễ dàng rồi. Hỏi trước ngươi kia 2 cái tỷ tỷ đòi nợ. Liền nói thay hài tử chữa bệnh. Sau đó để cho thiết đản 2 cái ca ca ra ngoài đi làm kiếm tiền. Tráng niên nam nhân suốt ngày giúp lại trong thôn như cái gì mà nói. Việc đồng áng cũng không cần 1 năm 4 mùa trông coi. Bình thường cho ngươi chỉ dâu bọn họ mang hài tử làm việc. Ngày mùa trở về nữa hỗ trợ. Tóm lại người một nhà cũng phải bận rộn. Không thể ngồi mát ăn bát vàng làm người làm miếng. Thang Viên Viên sắc mặt làm khó có thể hay không không tốt lắm như thế không tốt dưỡng hài tử vốn chính là cái đôi này trách nhiệm. Các ngươi làm thúc thúc thầm thầm hỗ trợ là tình cảm. Không giúp cũng không phạm pháp. Hơn nữa liền thiết đản ca chỉ dâu đi tiểu tính. Ngươi đưa tiền nếu là quá sảng khoái. Bọn họ chỉ có thể muốn càng nhiều. Thiết đản cha mẹ cũng sẽ cho các ngươi xuất ra càng nhiều tiền. Ta cho ngươi biết. Rất nhiều lão nhân đều hy vọng có tiền đồ hài tử giúp đỡ vắt con vô dụng nhi nữ. Trong lòng bọn họ. Ngươi và thiết đản tài sản chính là công hữu. Các ngươi không ra tiền chính là bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Diệp Thanh Thanh ngữ khí xếu cợt. Thang Viên Viên sửng sốt hồi lâu. Hồi tưởng mấy năm nay thiết đản cha mẹ thái độ. Thật đúng là Diệp Thanh Thanh nói như vậy. Tâm không khỏi rét lạnh hàn. Ta biết rồi Thanh Thanh cảm ơn ngươi. Trở về sau làm món ngon cho ta. Ngươi không ở mấy ngày nay. An an yên tĩnh làm cho ta muốn trả lại hàng. Suốt ngày la hét muốn ăn tròn trịa A-di làm điểm tâm. Còn nói ta đần phải chết. Diệp Thanh Thanh hỏa chết. Xông một bên chơi đùa an an yên tĩnh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Tiểu Trư khi còn bé có nhiều thân thiết. Này lưỡng thằng nhóc thì có nhiều nháo tâm. Đáng tiếc không có được trả lại hàng. Là tròn tròn A-di sao ta muốn cùng bánh bao bánh nhân thịt nói chuyện. yên tĩnh theo tiểu hỏa mũi tên vọt tới, nhảy cấn lên cướp điện thoại. Diệp Thanh Thanh cắn răng, cố đè xuống đánh người xung động, đưa điện thoại cho rồi yên tĩnh. An An cũng bu lại. Bốn cái hài tử díu ra díu dít nói hồi lâu, tất cả đều là nói nhảm. Cho chuyện tiểu nửa giờ, này bốn tiểu chỉ mới cúp điện thoại. An An yên tĩnh một mặt hướng tới, yên tĩnh tính tình nóng này, năn nỉ nói: mẹ, ta cũng muốn đi trên núi chơi đùa, muốn ăn nướng con dễ nướng biết. Chúng ta đi tìm bọn họ chứ? An An dùng sức gật đầu. Hắn cũng muốn đi. Nhiều như vậy ăn ngon thú vị, so với trong nhà có ý tứ hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3249 vô chi yêu thiết bản thịt châu có muốn ăn hay không muốn đi các ngươi cùng ba nói. Hắn đồng ý là được. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi cùng chơi đùa. Bất học vô thuật. Không biết tiến thủ. Cùng tiểu trư là thực sự không cách nào so sánh được. An An yên tĩnh nào có gan chó đi hỏi Lục Mặc. Nghỉ hè bọn họ còn có rất nhiều nhiệm vụ chưa xong đây. Đều là Lục Mặc bố trí. Đi hỏi chính là muốn bị đánh. Mẹ, ngươi và ba nói ngươi muốn đi chơi đùa, ba khẳng định đồng ý, ta cùng An An sẽ cho ngươi làm hộ vệ. Yên tĩnh người nhỏ mà ma mãnh, không nghĩ dễ dàng buông tha. Có thể để cho ba buông tha nguyên tắc chỉ có mẫu thân. Mẫu thân dùng tới mỹ nhân kế, ba khẳng định nộp khí giới đầu hàng. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, một cước đá rồi yên tĩnh trên mông, lăn đi đứng mã thùng. Ba của ngươi quy định nhưng là 2 giờ. Vội vàng nàng mới không cần lúc này ra ngoài. Vừa nóng lại phơi. Nông thôn có cái gì tốt chơi đùa? Con muỗi nhiều. Mua đồ cũng không phương tiện. Trời nóng bức nàng kia cũng không muốn đi. Chỉ muốn ở nhà giúp. Cùng An An yên tĩnh thông qua điện thoại sau, bánh bao tinh thần tốt hơn nhiều. Trên gò má nhỏ cũng có chút ít huyết sắc. Thang Viên Viên lại yên tâm chút ít. Lại cho bánh bao cho ăn một thuốc viên. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh giao phó. Thanh Thanh trở về Bình Giang sau đi bệnh viện làm một kiểm soát. Thang Viên Viên cùng Thiết Đản nói: ai, ta đây liền cùng cha nói, không để cho hắn mang bánh bao ăn con dễ biết rồi. Thiết Đản thần tình lấy lòng: ba mẹ ngươi chỗ ấy là rất tốt, nói một chút. Bọn họ yêu hài tử tâm là tốt nhưng bọn họ quá vô tri rồi. Tổng cầm lấy trước kia một bộ nói chuyện. Lúc trước có thể có hiện tại như vậy nhiều bệnh độc vi khuẩn sao? Lúc trước có thực phẩm rác rưởi sao? Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh chính là giống vậy nhất phương. Ca của ngươi chị dâu là trực tiếp người có trách nhiệm. Nhưng ngươi cha mẹ cũng là đồng lõa. Những thứ kia thức uống cũng đều là ngươi mẹ mua. Thang Viên Viên kiên nhẫn nói. Thiết Đản thần tình dần dần ngưng trọng. Vốn là hắn còn cảm thấy không có gì. Nhưng bây giờ nhưng sau lưng phát lạnh. Không rét mà run rồi. Lúc trước cha mẹ còn để cho bọn họ đem hài tử đặt ở quê nhà dưỡng. Nói bọn họ bận rộn công việc, không có thời gian mang hài tử. Thiết Đản đương thời là do dự qua. Muốn giảm bớt Thang Viên Viên gánh nặng. Nhưng Thang Viên Viên kiên quyết phản đối. Thật may a. Nếu là thật đem bánh nhân thịt cùng bánh bao đặt ở quê nhà, không đúng chính là Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh hạ tràng. Chỉ cần nghĩ đến đây Thiết Đản tâm liền nắm chặt được hoảng. Cháu trai bị bệnh hắn là đau lòng. Xuất tiền xuất lực đều được. Nhưng hắn hiện tại vừa âm thầm vui mừng. Thật may không phải hắn con cái. Thiết Đản có chút xấu hổ. Hắn không nên nghĩ như vậy. Có thể cái ý niệm này nhưng giống như bèo giống nhau điên cuồng tư trường. Không chịu hắn đại não khống chế. Dưới lầu truyền đến Thiết Đản mẹ gấp rút tiếng kêu, đại khái là thấy bọn họ không có đi xuống, lo lắng ra chuyện gì đi. Thang Viên Viên để cho Thiết Đản ôm bánh bao. Người một nhà xuống lầu. Nhà đản tại nấu hoát nước hoa. Mới vừa rồi Ngưu đại trụ đi suốt đêm trên núi vặt hái hoang dại hoát hương. Trong phòng tràn ngập đặc biệt mùi thuốc. Bánh bao khá hơn một chút chưa? Thiết Đản mẹ quan tâm hỏi. Ngưu đại trụ mặc dù không có lên tiếng, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Đản trong ngực bánh bao. Thấy cháu gái nhỏ uể oải, không có ban ngày sinh động. Hận không được rút ra tự mình lưỡng đại bạc tai. Cháu gái nhỏ trong thành ở đã quen. Không thể so với hài tử nhà quê khỏe mạnh. Bất thình lình lên núi làm lớn chuyện nửa ngày kia chịu nổi. Hắn quá sơ suất. Uống thuốc khá hơn một chút. Mới vừa rồi đem ban ngày ăn đồ an toàn ấy. Ba. Ngươi hôm nay ở trên núi cho bọn hắn ăn biết con dế đi thang Viên Viên ôn tồn hỏi. Ngưu đại trụ mặt già đỏ lên. Xấu hổ gật gật đầu. Thiết đàn nương khí được mắng. Ngươi động cho hoa ăn những thứ kia không sạch sẽ. Khó trách bánh bao xe ấy. Ngươi một cách ngu xuẩn lão đầu tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3250 hoác nước hoa hiện tại trong thôn hài tử đều rất ít đi trên núi nướng con dế biết rồi. Lúc trước mất mùa mới có thể làm như vậy. Hiện tại nông thôn chỉ cần có tay có chân chịu làm sống. Ăn mặc khẳng định không lo. Ai còn đi ăn món đồ kia ăn ngon. Có thể thơm. Bánh nhân thịt đau lòng Ngưu đại trụ, không nghĩ hắn bị chửi, giống được cực kỳ lớn tiếng. Bánh bao cũng mềm nhũn nhu nhu nói, hương. Ngưu đại trụ bên khóe miệng có chút ít cười. Bất quá tại thiết đàn mẹ lời dưới mắt lại rụt. Oang oang nói. Thiết đàn nha đàn khi còn bé đều thích ăn. Ta đây thường nướng cho bọn hắn ăn. Một chút việc cũng không có. Động cháu gái nhỏ ăn một lần sẽ xảy ra chuyện vẫn là thân thể và gân cốt quá yếu. Phải nhường cháu gái nhỏ nhiều rèn luyện thân thể mới được. Thân thể là cách mạng tiền vốn a, hiện tại con nhà ai còn ăn những thứ kia mặt trắng mô gà vịt thịt cá phần lớn là. Ngươi thế nào cũng phải để cho hoa ăn trùng. Ngươi à ngươi. Thật may bánh bao không việc gì nếu không có ngươi hối hận. Thiết đàn mẹ cố ý mắng hung một ít. Sợ thang Viên Viên lấy chuyện này nói chuyện. Nàng trước mắng lão đầu tử. Con dâu sẽ không tốt lại lên tiếng rồi. Tối nay sự tình thật sự quá nhiều. Hài tử liên tiếp xảy ra chuyện. Hơn nữa đều cùng nàng còn có lão đầu tử có trực tiếp gián tiếp quan hệ. Thiết đàn mẹ sống lưng đều rất không đứng lên rồi. Lo lắng hơn Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh thật muốn đổi thận. Thận hỏng rồi tôn tử còn truyền cái gì hương hỏa thang Viên Viên nhìn thấu bà tiểu tâm tư. Vừa mới bắt đầu nàng xác thực rất tức giận. Nhưng bây giờ khí nhưng tiêu mất. Ngưu đại chủ cũng không phải thành tâm. Hơn nữa có thể nói tới thông. Nàng liền cẩn thận cùng công công nói một chút đạo lý. Bà, về sau các ngươi đem con dế biết bắt trở lại. Ở nhà nổ quen ăn. Làm như vậy chỉ vệ sinh. Ăn cũng an tâm chút ít. Các ngươi ở trên núi rửa đều không rửa trực tiếp nướng lên ăn. Còn không biết có hay không nướng chín. Vạn nhất ký sinh trùng ăn đến trong bụng. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thậm chí còn có nguy hiểm tánh mạng. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Không tin ngươi hỏi thiết đàn. Thang Viên Viên kiên nhẫn nói. Thiết đàn vội vàng gật đầu. Tròn trịa nói đúng. Tốt hơn một chút người ăn lung tung đồ vật đem mệnh đều đánh mất. Chà. Ngươi cũng đừng loạn này ăn. Biết về sao không nướng bắt trở lại ăn. Ngưu đại chủ đáp ứng rất kiên quyết. Thật ra coi như thang Viên Viên không nói. Hắn cũng không dám lại cho ăn. Mới vừa rồi cháu gái nhỏ thống khổ dáng vẻ. Nhìn đến hắn đau lòng được đau. Còn không bằng cầm đao diêm tự mình đây. Hắn nào còn dám lại loạn này đồ vật. Liên sơn trên đều không dám mang đi. Thang Viên Viên thở phào nhẹ nhõm. Công công chịu nghe khuyên là tốt rồi. Mặc dù bánh bao ăn một chút đau khổ. Nhưng hai huyên muội hài lòng là không giấu được. Mới vừa rồi hai huyên muội ở trong điện thoại cùng An An yên tĩnh khoe khoang Ngưu đại trụ làm cỏ biên. Kia kiêu ngạo đắc ý tiểu bộ dáng lúc trước cũng chưa từng có. An An yên tĩnh đều hâm mộ chết. Hoát nước hoa nấu xong chỉ dâu rồi để cho bánh nhân thịt bánh bao uống chút đi. Nha đản bưng một tô màu nâu hoát nước hoa đi ra. Cách loại này một lời khó nói hết mùi nồng nặc hơn chút ít. Bánh bao nắm được mũi. Dùng sức lắc đầu. Nàng mới không cần uống khổ thuốc. Mới vừa rồi cha ngươi đi trên núi vặt hái giã hoát hương. Mùa hè uống đối với thân thể khỏe mạnh. Thiết đàn mẹ giải thích. Không uống để cho muội muội uống, ta không có bệnh. Bánh nhân thịt chạy thật xa, hắn mới không uống khó ngửi như vậy thuốc. Bánh bao đầu nhỏ lắc theo trống lắc giống nhau, còn dùng lực vỗ một cái bụng nhỏ, không đau đau đớn, không uống. Thang Viên Viên không quyết định chắc chắn được, lại cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Uống chút cũng là có thể. Hoát nước hoa không có bị bệnh cũng có thể uống. Đi toa tránh nắng hiệu quả rất không tồi. Ngươi công công đại buổi tối mà vặt hái trở lại. Tấm lòng thành. Sẽ để cho bánh nhân thịt cùng bánh bao uống mấy hớp chứ. Cũng để cho bọn họ biết rõ ở trên núi ăn lung tung đồ vật đại giới. Diệp Thanh Thanh không có hảo ý cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 109 chương 3251 thay thần Thang Viên Viên ánh mắt sáng lên. Đúng nha. Hoát nước hoa so với thuốc đắng còn khó hơn uống. Là được giáo huấn một chút này lưỡng vật nhỏ. Sông thiết đàn nháy mắt. Thiết đàn một tay nhấc rồi một cái. Thang Viên Viên cầm cái muỗng rót. Bánh nhân thịt đổ một chén. Bánh bao chính là nửa chén nhỏ. Hai huyên mũi khuôn mặt nhíu thành một đoàn. Khổ đến hoài nghi nhân sinh. Về sau lại tại trên núi ăn lung tung đồ vật trở lại liền uống như vậy một tô. Thang Viên Viên chỉ nha đản trong tay đại tráng men bồn. Hai huyên mũi chỉ cảm thấy sau lưng âm phong trận trận. Dùng sức lắc đầu. Bọn họ không còn ăn trên núi trùng trùng. Thật là khổ à, qua ba ngày. Thiết đản mang theo lưỡng cháu trai đi bệnh viện cầm kết quả. Ngưu đại ca cùng Ngưu nhị ca hai vợ chồng đều đi theo. Để cho bọn họ nghe một chút thầy thuốc đồng nói. Tai nghe là thật. Thật dày một chồng kiểm tra con lắc tại thầy thuốc trước mặt. Vẫn là lần trước thầy thuốc kia. Hắn nhìn kỹ sau. Thần tình ngưng trọng. Ngưu đại tẩu hai nhà tim đều nhảy đến cổ rồi. Rất sợ nghe được muốn đổi thần tin tức. Đêm này lưỡng hải tử mang đi ra ngoài đi. Thấy thuốc đồng tình nhìn thần tình ngây thơ tuấn tuấn cùng khỏe mạnh. Lưỡng hải tử thân thể trên căn bản là khôi phục không tới bình thường. Đều là để cho vô chi cha mẹ hại. Chi em dâu lưỡng mắt tối sầm lại. Mồ hôi lạnh thoáng cái toát ra. Lại không dám hỏi. Các nàng cũng liền ở nhà làm lão hổ. Ra ngoài so với mèo còn kinh sợ. Thở mạnh cũng không dám. Nhà đản mang theo tuấn tuấn khỏe mạnh đi ra ngoài chơi. Thầy thuốc này mới ung dung thong thả nói. Ngưu khỏe mạnh nghiêm trọng hơn chút ít. Hắn một cái thận đã mất đi chức năng. Cần phải làm giải phẫu tháo xuống. Thật ra nếu như người lớn các ngươi hơi nhỏ tâm chút ít. Sẽ phát hiện hài tử gì thường. Hắn đây không phải là mập. Là xưng vụ. Mập cùng xưng vụ các ngươi đều không phân rõ thầy thuốc ánh mắt chỉ trích. Sẽ không gặp qua như vậy không cẩn thận ra trường. Dù là sớm tới nửa năm, khỏe mạnh tình huống cũng sẽ không biết bát như thế. Hiện tại đã vô pháp vãn hồi. Ngưu đại tẩu thần sắc một thả. Không có như vậy khủng hoảng. Bởi vì phải thay thận không phải con trai của nàng. Nói rõ con trai của nàng không phải nghiêm trọng nhất. Tại xui xẻo thời điểm, nếu như còn có cái càng xui xẻo, thường thường sẽ được đến rất lớn an ủi. Ngưu đại tẩu hiện tại chính là như vậy tâm tình. Ngưu nhị chỉ dâu thì như cha mẹ chết. Đứng cũng không vững. Vô lực ngã ở ngưu nhị trên người anh. Ngưu nhị ca là chân chính người đàng hoàng. Không có một chút chủ ý. Hoảng mà nói đều không nói ra được. Mắt ba ba địa nhìn thầy thuốc. Không biết nên nói cái gì. Thiết đàn tương đối bình tĩnh. Hắn đã có chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa chỉ là một cháu trai thay thận. So với hắn dự trù tốt hơn nhiều. Đầu tiên hắn còn tưởng rằng lưỡng cháu trai thận đều hỏng rồi. Hơn nữa khỏe mạnh chỉ là hỏng rồi một cái. Còn dư lại một cái thận mặc dù không tốt dù sao cũng hơn hai cái toàn hỏng rồi cường. Ngưu Tuấn Tuấn tình huống kiểu nào cần phải chữa thế nào liệu thiết đàn hỏi. Yêu cầu lâu dài chữa trị. Thuốc không thể ngừng. Mỗi tháng định kỳ kiểm tra. Đánh trường kỳ kháng chiến đi. Tài lực cùng tinh lực đều cần lâu dài bỏ ra. Hơn nữa bình thường ăn uống cần phải nghiêm khắc tuân theo menu. Không thể lại giống như kiểu trước đây không cẩn thận đại ý. Gia trưởng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thầy thuốc vừa nói vừa nhìn về phía Ngưu đại tẩu ánh mắt nghiêm nghị. Ngưu đại tẩu vui vẻ nhất thời không có. Thuốc không thể ngừng. Còn muốn mỗi tháng định kỳ kiểm tra. Này xài hết bao nhiêu tiền thầy thuốc. Bao lâu có thể trì hết Ngưu đại tẩu muốn biết là tù trung thân vẫn có kỳ. Nàng hy vọng một năm nửa năm là có thể kết thúc. Mới vừa rồi ta nói là lâu dài trường kỳ kháng chiến. Đừng nghĩ một năm hai năm chữa khỏi. Các ngươi gieo họa hài tử cũng không phải một năm hai năm quá trình. Chữa khỏi thì càng khó khăn. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hài tử phát dục. Chỉ số thông minh cũng có thể chịu ảnh hưởng.